Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 202, chương 2011, Lại hiển thần thông. Đối với Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nếu Kỳ Ma Tử muốn tự mình tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, vậy hắn hơn phân nửa sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng rất rõ ràng, Kỳ Ma Tử đang muốn cầm Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết hướng về vị thiên đình kia nịnh nọt. Cái này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không có khả năng tiếp nhận, cho nên lời hắn nói càng về sau, ngữ khí càng trở nên lạnh lẽo. Sư huynh, ngươi thật sự không để ý tình nghĩa sư đồ rồi. Si Dung không thể nào hiểu được, dù sao Kỳ Ma Tử nếu muốn dẫn hắn ra thiên đình, gia nhập luân hồi điện, vậy hắn nhất định sẽ không do dự đi theo. Cho nên, hắn cho rằng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng giống như vậy. Nhưng hắn ta đã bỏ qua, tuy thiên đình và chân ngôn môn đều là thế lực một phương, nhưng quả thật rất khác biệt. Sư đệ, hôm nay vi huynh không giúp được đệ, đệ không nên phạm sai lầm, miễn cho hại tính mạng của mình. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không muốn nói thêm gì nữa, đưa ra cảnh cáo cuối cùng với Si Dung. Kỳ đạo hữu, chỉ cần ngươi an tâm ở chỗ này, chờ chúng ta lấy xong bảo vật, tự sẽ thả ngươi rời đi. Hàn Lập và Si Dung cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ cần đối phương không đến gây trở ngại bọn hắn, hắn cũng lười tranh đấu một trận. Bất quá, lúc này khẳng định là không thể thả Si Dung rời đi, nếu không ai biết hắn sau khi rời khỏi tầm mắt của bọn họ sẽ làm cái gì. Sư tôn của gia hỏa này thế nhưng là Kỳ Ma Tử, lý giải đối với chân ngôn môn vượt xa Tô Lưu. Nhìn về phía trận xu đang chậm rãi mở ra, Si Dung đành phải cắn răng rời ánh mắt đi. Trước mắt địch nhiều ta ít, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng tranh thủ không được, thật sự là không có một chút cơ hội. Nhưng đối với hứa hẹn của Hàn Lập, Si Dung cũng không dám tin tưởng, lão đã tính toán kỹ rồi. Chờ bọn Lạc Hồng ra tay lấy bảo vật, không để ý tới hắn, liền thừa cơ chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, ngay khi Bích Dư Tiên Tử sắp đại công cáo thành, quang môn màu trắng run lên bần bật, từ đó lao ra bốn đạo nhân ảnh. Tô Lưu, Hôi Tiên, Si Dung và Hàn Lập đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng bọn hắn chú ý lại không giống nhau. Nguyên lai, bốn người này đột nhiên đến chính là Tô Lưu lúc trước thoát đi, cùng Hôi Sắc Khô Lâu kia và ba gã Hôi Tiên. Lần này xong rồi. Thấy Tô Lưu một bộ đầy bụi đất, bộ dạng tựa như bị bắt, trong lòng Si Dung phát lạnh, cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, ai cũng biết luân hồi điện và hôi giới rất thân cận, hơn nữa Hôi Tiên cực kỳ căm thù tu sĩ tiên giới. Nếu bọn người Ngân Hồ còn có khả năng buông tha hắn, nhưng ba tên Hôi Tiên này tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống sót rời đi. Lệ đạo hữu chớ hoảng hốt, hôi giới và luân hồi điện ta luôn giao hảo, ta đến thương lượng với bọn hắn. Ngân Hồ cũng không biết Hôi Tiên cũng tới di tích chân ngôn môn, bất quá nghĩ đến quan hệ giữa nhà mình cùng hôi giới. Gã lập tức ổn định phản ứng Hàn Lập trước, sau đó liền phi độn lên, muốn thương lượng cùng ba người khô lâu màu xám. Mà bộ xương khô màu xám sau khi tiến vào đại điện, ánh mắt quét qua, trước tiên nhìn về phía tế đàn bị đám người Lạc Hồng vây lại kia. Lập tức, ánh mắt của hắn liền gắt gao đính trên thanh tỳ bà màu bạc kia, hỏa diễm trong hốc mắt trắng xám mãnh liệt nhảy lên vài cái, ngữ khí cấp thiết nói, La Trá tỳ bà quả nhiên ở chỗ này. Có vật này, pháp trận nghịch giới của tộc ta có thể tiếp cận hoàn mỹ, rốt cuộc không cần. Ha ha, Tô Lưu, đồng bạn của ngươi ở đâu? Mau để cho hắn cùng chúng ta ra tay đoạt bảo. Chúng ta chỉ cần cây tỳ bà màu bạc kia, hai món bảo vật còn lại đều có thể thuộc về các ngươi. Nói được một nửa, Hôi Sắc Khô Lâu mới ý thức tới tu sĩ thiên đình như Tô Lưu đang ở bên cạnh, vội vàng ngừng câu chuyện, thúc giục gã động thủ. Cái gì? Tô Lưu, ngươi? Si Dung nghe vậy kinh hãi, y muốn nói Tô Lưu dám cấu kết cùng Hôi Tiên, đây là muốn lên trảm tiên đài à? Nhưng ngay sau đó, hắn đã ý thức được, đây là một cơ hội xoay chuyển tuyệt hảo. Dù sao theo hắn xem ra, Ngân Hồ đã bị phế đi một nửa, đối diện chỉ có Lạc Hồng, Bích Dư cùng Hàn Lập có chiến lực thái ất hậu kỳ. Mà nếu hắn và Tô Lưu liên thủ cùng đám Hôi Tiên này, vậy ngoại trừ ba chiến lực thái ất hậu kỳ, còn có hai gã thái ất trung kỳ trợ giúp. Rất hiển nhiên, một khi liên thủ, cán cân mạnh yếu của hai bên sẽ nghiêng về phía bọn họ. Kỳ đạo hữu, ngươi xem Tô Mỗ giống như là có thể có lựa chọn sao? Mà đây đúng là một cơ hội tốt để chúng ta vãn hồi bại cục, dù sao nơi này chỉ có hai người chúng ta là tu sĩ thiên đình. Ngày sau chỉ cần chúng ta cắn chết chưa thấy qua ba tên hôi tiên này, tự nhiên là có thể man thiên quá hải. Tô Lưu lập tức vẻ mặt đau khổ, truyền âm khuyên nhủ. Ba vị bằng hữu hôi giới, chúng ta là người luân hồi điện, chẳng lẽ đại nhân ngươi không giao cho các ngươi cái gì sao? Ngân Hồ cũng giống như Si Dung, trong nháy mắt liền đoán được thế cục biến hóa, vội vàng mở miệng nói. Hừ, đại nhân chúng ta và luân hồi điện cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải thuộc hạ của hắn. Hắn cũng không dặn dò chúng ta, lúc chấp hành nhiệm vụ cần phải xem sắc mặt luân hồi điện. Nữ tu kia trạng thái không đúng, thừa cơ hội này, đều lên cho ta. Hôi sắc khô lâu mặc dù đang đáp lại Ngân Hồ, nhưng ánh mắt vẫn một mực băn khoăn trên thân đám người Lạc Hồng, rất nhanh liền để hắn phát hiện Bích Dư tiên tử dị thường. Si Dung nghe vậy quyết định, hai tay bấm niệm pháp quyết, ánh lửa toàn thân đại phóng, cực tốc khuếch tán ra xung quanh, ngưng tụ ra một mảnh linh vực hỏa diễm, bao Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vào trong. Ngay sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái lên đỉnh đầu mình, hỏa diễm bên trong linh vực liền cuồn cuộn hội tụ tới, đảo mắt liền ngưng tụ thành một tòa chuông lớn chớp động xích quang. Tòa chuông lớn này nhìn qua cực kỳ cổ xưa, toàn thân đỏ thẫm, phía trên khắc rõ núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần các loại đồ án. Còn có rất nhiều văn tự giống như nòng nọc, cho người ta một loại cảm giác nặng nề năm tháng xa xưa. Càng mấu chốt chính là, xung quanh này ngoại trừ tản mát ra khí tức hỏa diễm vô cùng cường đại, trong đó càng trộn lẫn từng trận chấn động thời gian pháp tắc cường đại. Si Dung không nói hai lời, vung tay lên, một đại thủ hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ ra, vỗ vào trên chuông lớn xích hồng. Đèn. Tiếng chuông trong trẻo vang vọng, trực tiếp xuyên thủng linh quang hộ thể Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, rơi vào phía trên nguyên thần của bọn hắn. Lập tức, Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cảm thấy ý thức của mình trở nên chậm chạp rất nhiều, nhìn bất kỳ vật gì. Thậm chí tiên khí của mình cũng cảm giác đối phương nhanh hơn mười mấy lần, trở nên khó có thể điều khiển. Cũng may, Hàn Lập kịp thời thúc giục chân ngôn bảo luân, khiến cho từng vòng vầng sáng màu vàng bao phủ hắn và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, làm nguyên thần được hóa giải rất lớn. Lưu Hỏa Trung, không ngờ sư tôn lại cho ngươi mượn bảo vật này. Sau khi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn khôi phục, liếc mắt liền nhận ra xích diễm đồng trung, đó là tiên khí bên người kỳ ma tử năm đó, phẩm giai cao tới ngũ phẩm. Sư huynh, đợi ta thu thập tiểu tử họ Lệ này, hôm nay ngươi không muốn cùng ta trở về cũng phải trở về. Dứt lời, vòng vàng trên hai lỗ tai Si Dung hóa thành hai con rắn nhỏ màu vàng mang theo khí tức thời gian pháp tắc. Há miệng điên cuồng hút lấy xích diễm trong linh vực, thân hình trong nháy mắt đã dài đến hơn 10 trượng. Ngay sau đó, lưỡi rắn của chúng nó phun ra, cùng hướng thẳng về phía Hàn Lập. Một bên khác, Tô Lưu thấy thế trong lòng đại định, chỉ cần Si Dung chịu ra tay, vậy trận này phần thắng của bọn hắn sẽ cực lớn. Hắn không biết hôi tiên mưu đồ lấy thanh tỳ bà màu bạc kia là vì cái gì, cũng không muốn biết. Điều duy nhất hắn ta biết là một khi mọi chuyện thuận lợi phát triển, hắn ta có thể gom đủ tài nguyên cần thiết để đột phá đại la. Tô Lưu, ngươi cùng ta cùng nhau đối phó ra hỏa áo đen kia. Những người còn lại đều giao cho thủ hạ của ta. Trên đường bay về phía tế đàn, hôi sắc khô lâu truyền âm an bài. Tốt, người này có tiên khí chí tôn ngũ phẩm trong tay, quả thực là khó đối phó nhất. Tô Lưu gật đầu xác nhận, cũng không ngờ lúc trước mình không nói qua chuyện mê thiên chung với những hôi tiên này. Hôi giáp thanh niên cùng hôi bào lão giả nghe vậy đều tự mình tế ra tiên khí, thoáng phi độn hai bên một ít, nhưng cũng không có triệt để rời xa. Điều này làm cho người ta cảm thấy bọn họ giống như là muốn đi phân công nhau để đối phó với đám người Ngân Hồ và Thạch Xuyên Không. Nhưng kỳ thật ở khoảng cách này, bọn họ hoàn toàn có thể trong nháy mắt trợ giúp bộ xương màu xám. Hơn nữa hôi sắc khô lâu đã sớm dừng lại, làm bộ thi pháp, Tô Lưu liền đột ngột tách ra khỏi đội ngũ. Xem ra, các ngươi cũng không có học khôn. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra, những hôi tiên này là đang lợi dụng Tô Lưu để thăm dò hắn. Hơn phân nửa là không lý giải được uy năng của Thái Sơ Thần Quang, coi như là thần thông đặc thù cần trả giá thật lớn mới có thể thi triển. Nếu là bình thường, Lạc Hồng tất nhiên sẽ tương kế tự kế, y theo phỏng đoán của bọn họ mà trang bị một chút, sau đó xuất kỳ bất ý, hảo hảo cho bọn hắn một kinh hỉ. Nhưng lúc này Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người những người này. Huống chi, dựa theo kế hoạch luân hồi điện chủ, hắn vốn nên ở chỗ này toàn lực triển lộ pháp tắc Thái Sơ. Vì vậy, ngay khi Tô Lưu vừa mới tế ra một tòa lôi kiếm trận ngũ sắc, muốn cùng Hôi Sắc Khô Lâu hình thành một kích liên thủ, Lạc Hồng động. Thái Sơ Thần Quang không thích hợp dùng để công kích tu sĩ có phòng bị, cho nên Lạc Hồng lại lần nữa thi triển Thái Sơ Linh Vực, đem Tô Lưu cùng ba gã hôi tiên kia bao vây ở trong đó. Mắt thấy loại ánh sáng màu trắng kia lại lần nữa phủ xuống, ba gã hôi tiên đều khẩn trương khó hiểu. Thẳng đến bạch quang tuôn ra, bọn họ phát hiện Lạc Hồng chỉ là thi triển một mảnh linh vực, bọn họ mới trầm tĩnh lại. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi bội phục phán đoán của mình lúc trước. Nguyên lai, sau khi bắt được Tô Lưu, ba gã hôi tiên liền hỏi thăm sự tình có quan hệ tới Lạc Hồng, chủ yếu chính là biểu hiện sau khi hắn tiến vào đại điện. Sau khi biết Lạc Hồng cũng không sử dụng loại thần quang kia lần nữa, cũng không có vừa lên liền đuổi tận giết tuyệt đối với bọn họ. Ba gã hôi tiên liền đều có một ít suy đoán, bằng không bọn họ cũng không dám tiến vào. Bây giờ, suy đoán này xem như đã được bọn họ tự mình nghiệm chứng, trên mặt ba người cũng không khỏi lộ ra nụ cười càn rỡ. Ha ha, còn dám phô trương thanh thế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thanh niên áo giáp xám lập tức không có ý định giả vờ nữa, cái gì mà chia ra đấu pháp, chiến thuật duy nhất của bọn họ chính là toàn lực vây giết Lạc Hồng trước. Đương nhiên, cái này cũng không trách được bọn hắn, ngay cả Tô Lưu bị Lạc Hồng chủ yếu nhằm vào phía trước nhất cũng không có phát giác được dị thường. Nhưng trên thực tế, Thái Sơ Linh Vực đã suy yếu thần thông và tiên khí của bọn họ mấy chục, trăm lần. Y. Sau khi thi triển ra Thái Sơ Linh Vực, Lạc Hồng cũng không thi triển thần thông khác, mà trực tiếp ném Mê Thiên Trung đang nâng trong tay ra, liền để nó đánh về phía Tô Lưu. Mê Thiên Trung đón gió dài ra, rất nhanh liền hóa thành một tòa cự trung tuyết trắng cao 10 trượng, phi tốc đánh tới ngũ sắc lôi kiếm trận của Tô Lưu. Dám chỉ sử dụng uy năng của bản thân tiên khí chí tôn mà không cần tiên nguyên lực thúc dục, đạo hữu ngươi quá coi thường Tô Mỗ rồi. Tô Lưu thấy thế giận dữ, liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, khiến cho ngũ sắc lôi kiếm trận bắn ra vô số lôi kiếm, muốn cưỡng ép ngăn lại Mê Thiên Trung. Nhưng mà, những lôi kiếm này còn chưa tới gần Mê Thiên Trung, vậy mà đã bị sóng khí kích thích oanh thành quang điểm đầy trời. Tô Lưu vô cùng quen thuộc với uy năng thần thông của mình, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Nhưng Mê Thiên Trung sắp đánh tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền toàn lực thúc giục kiếm trận, đánh ra năm lôi kiếm trăm trượng màu sắc khác nhau. Dừng lại cho ta. Ngay lúc Tô Lưu hét lớn, năm thanh lôi kiếm lại đơn giản bị Mê Thiên Trung nện thành mảnh vỡ, căn bản không để cho tốc độ chậm lại một chút nào. Cái gì? Trong lúc hắn khiếp sợ, Mê Thiên Trung đã đập cả tòa kiếm trận chia năm xẻ bảy, bay thẳng đến nhục thể của hắn. Tô Lưu muốn tránh né, nhưng lúc này gã phát hiện mình đã bị một cỗ man lực vô hình nhiếp trụ, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ đón đỡ. Cốt tiên sinh, nhanh chóng giúp ta. Tô Lưu lập tức quá sợ hãi, vừa cao giọng cứu viện, vừa toàn lực thúc giục bí thuật, khiến cho hai mắt hoàn toàn hóa thành hai luồng lôi mang. Đồng thời hai tay bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay thình lình hiện ra hai phủ văn đen kịt. Sau một khắc, lôi quang cực hạn từ trong song trưởng của lão phụt ra, đánh về phía Mê Thiên Trung. Ngay sau đó, một tia chớp màu xám vô cùng thô to cũng cực nhanh đánh tới, chui vào bên trong quả cầu ánh sáng chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, cả khối sáng bỗng nhiên nghiền nát, Mê Thiên Trung tựa như một đầu hung thú hoang cổ. Trực tiếp đâm vào trên thân Tô Lưu, khiến cho hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, nhục thân liền biến thành một bãi thịt nát. Lúc này, xu thế vọt tới trước của Mê Thiên Trung đột nhiên dừng lại, quay tít một vòng tại chỗ, liền kéo ra nguyên anh Tô Lưu còn chưa kịp lấy lại sức, chấn áp trong chuồng. Bởi vì muốn vận chuyển Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, cho nên Lạc Hồng không cần thiết sẽ không lãng phí bất kỳ một cái nguyên anh thái ớt nào. Cốt tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên mặc áo giáp xám chỉ là dáng dấp trẻ tuổi mà thôi, kỳ thật đã sớm qua tuổi hành sự xúc động, cho nên hắn đã sớm tại lúc Mê Thiên Trung đập nát kiếm trận, lui trở về. Mắt thấy tình huống thiếu nữ tuổi trẻ lúc trước không sai biệt lắm, hắn và lão giả áo xám đều cảm giác yết hầu khô khốc, không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ đã ý thức được, tòa linh vực này có thể là thần thông đáng sợ hơn so với loại thần quang kia, lúc trước đối phương đã hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, Lạc Hồng tiêu diệt xong Tô Lưu bị người khác sử dụng như một cây thương, sau đó cũng nhìn về phía bộ xương màu xám, hiển nhiên là coi nó như mục tiêu kế tiếp. Đạo hữu chậm đã, ngươi mang mặt nạ luân hồi à? Hôi giới chúng ta và luân hồi điện có quan hệ hợp tác, ngươi không thể tùy ý đánh giết chúng ta. Cùng Lạc Hồng đối mặt xong, Hôi Sắc Khô Lâu chợt cảm thấy trong lòng rùng mình, vội vàng mở miệng nói: "Ngân Hồ đạo hữu, trong điện có quy củ như vậy không?" Cung kính như thế, Lạc Hồng không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Ngân Hồ hỏi: "Hôi giới không phải thuộc hạ của bản điện, có hợp tác, cũng có cạnh tranh, chuyện nơi đây không nằm trong phạm vi hợp tác." Ngân Hồ nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, thông khoái nhìn Khô Lâu màu xám nói: "Ngươi, chia nhau đi." Hôi Sắc Khô Lâu lập tức tức giận, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đoàn quỷ hỏa màu trắng, phân tán chạy trối chết. Chương 2012, Đạo Tổ vẫn lạc. Mắt thấy Hôi Sắc Khô Lâu không nói hai lời liền chạy trước, hai gã hôi tiên khác lập tức mắng to trong lòng mấy câu, cũng thi triển thủ đoạn chạy trối chết. Lúc này, bọn họ mới rõ ràng cảm giác được, độn thuật trong một cái chớp mắt trước kia đúng là trở nên vô cùng chậm, quả thực còn không bằng những tu sĩ chân tiên kia. Cái này, Si Dung đang đấu pháp với Hàn Lập thấy tình cảnh này, hận không thể rút gân lột ra Tô Lưu sống lại. Đối phương tự mình chịu chết còn chưa tính, lần này là muốn hại chết hắn à. Mà ngược lại, đám người Ngân Hồ giờ phút này đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Bích Dư tiên tử. Vừa rồi nàng đang thôi diễn đến trình tự mấu chốt, nếu như bị quấy nhiễu, chẳng những sẽ bị thương nguyên thần, hơn nữa rất có thể sẽ lọt vào lực lượng trận pháp cắn trả. Đối với ba tên hôi tiên đang bỏ chạy, Lạc Hồng tất nhiên không có buông tha ý nghĩ của bọn hắn, tiện tay vung lên, một bàn tay khổng lồ liền vỗ vào trên Mê Thiên Trung. Kèm một tiếng chuông vang lên, độn quang ba người Hôi Sắc Khô Lâu trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Lại một kích, Mê Thiên Trung hung hăng đánh tới Hôi Sắc Khô Lâu đang lảo đảo trong đoàn quỷ hỏa màu trắng. Không! Hôi Sắc Khô Lâu tuyệt vọng hô to một tiếng, ra sức tế ra cốt trượng màu xám trong tay, trong nháy mắt khiến cho nó hóa thành to lớn ngàn trượng, tựa như núi cao đập tới Mê Thiên Trung. Nhưng mà cả hai vừa chạm vào, Mê Thiên Trung lại thế như trẻ tre đụng nát bấy nó, sau đó rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân bộ xương khô màu xám. Phanh một tiếng, Hôi Sắc Khô Lâu lập tức hóa thành mảnh xương vụn đầy trời, chỉ có một nguyên anh màu xám phốc phốc bị thu vào trong Mê Thiên Trung, đi làm bạn với Tô Lưu. Mà Lạc Hồng này chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, giải quyết xong hai tên hôi tiên còn lại, Bích Dư tiên tử bên kia rốt cục đại công cáo thành. Ha ha, thành công! Chỉ thấy trận văn trên tế đàn nhao nhao ảm đạm xuống, lưỡng nghi vi trần đại trận đã triệt để bị đóng lại. La Sàm Tì Bà trong mắt trận cùng thời gian la bàn giờ phút này đồng loạt trầm xuống phía dưới, lơ lửng cách đỉnh tế đàn ba thước. Cảm ứng được động tĩnh này, Lạc Hồng lúc này tạm hoãn truy sát hai gã hôi tiên kia, rời mắt nhìn về phía đỉnh tế đàn, không muốn bỏ qua bất luận một chi tiết nào. Rất tốt, vậy cứ thương lượng với nhau, chúng ta tự mình đoạt bảo. Thạch Xuyên không dứt lời liền phi thân lên, bay thẳng đến tỷ bà màu bạc kia. Ngân Hồ, ngươi đi thu lấy Di La Kinh Tràng. Bích Dư tiên tử cân nhắc một chút, cảm thấy tiên khí thời gian vẫn là ngũ phẩm càng thêm hấp dẫn người, hô một tiếng với Ngân Hồ rồi bay về phía la bàn thời gian. Nhưng ngay lúc ba người không sai biệt lắm đồng thời đi tới đỉnh tế đàn, một vòng linh ba màu vàng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt quét qua cả tòa đại điện. Khoảng cách gần nhất, ba người Ngân Hồ trực tiếp bị dừng lại ở không trung, trên mặt còn mang theo vui sướng bảo vật sắp tới tay. Tuy đám người Hàn Lập, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Si Dung khá hơn một chút, nhưng hành động cũng chậm chạp, lực lượng thời gian lúc trước thúc giục ra, tất cả đều bị áp chế trở về chỗ cũ. Thời gian chi lực thật khủng khiếp. Khí tức này, vì sao quen thuộc như thế? Nhìn Chân Ngôn Bảo Luân bị áp chế không phát ra nổi một tia kim quang, trong lòng Hàn Lập khiếp sợ không thôi. Đúng rồi, là tại tòa sư huynh kia không cho ta đi vào trong đại điện, hiện tại bọn Ngân Hồ không phải cùng những đệ tử Chân Ngôn môn bị dừng lại đại chiến năm đó sao? Cho nên, người xuất thủ là... Ồ, sư huynh tựa như không chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, trên mặt Hàn Lập nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng. Mà vừa nhìn, lập tức làm cho Hàn Lập phát hiện Lạc Hồng cũng không có bị linh ba màu vàng ảnh hưởng. Thậm chí, hai gã hôi tiên kia cũng vẫn như cũ ở trong lĩnh vực của hắn bỏ chạy bình thường. Là ai đang vọng động quá khứ của bản tọa? Lúc này, một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm từ trong la bàn thời gian truyền ra, để cho người ta nghe xong thậm chí nhịn không được quỳ lại. Tùy ý mở miệng, chính là chú thuật lợi hại như thế. Không sai, khẳng định là vị kia đang ra tay. Lạc Hồng trong lòng hơi động, vội vàng co rút lại phạm vi thái sơ linh vực, để cho thái sơ chi lực càng nhiều mà bao phủ tại trên người hắn. Thú vị, Vậy mà bản tọa dò xét không đến khu vực để bản tọa xem ngươi có thần thông gì. Chủ nhân của thanh âm vốn đã chú ý tới, trong đại điện có một khu vực lớn mà lực lượng thời gian của hắn cũng không thể thẩm thấu. Giờ phút này khu vực này lại lần nữa phát sinh biến hóa, trực tiếp để cho hắn sinh ra một chút hứng thú. Lập tức, la bàn thời gian bay lên cao, mặt ngoài hiện ra vô số trận văn huyền ảo, dần dần hóa thành một con mắt màu vàng, tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc khác lạ. Hồn thiên bảo kính, ha ha, quả nhiên là chí tôn xuất thủ. Những tặc tử các ngươi, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Si Dung chăm chú nhìn mấy lần, liền nhận ra tiên khí đại danh đỉnh đỉnh tại thiên đình này. Lão luyện chế từ đại năng lai lịch thần bí, chính là thủy tổ của tất cả thiên kính pháp trận ở tiên giới, bình thường được một trong thiên đạo thất quân. Đạo tổ bản nguyên, Hiên Viên Kiệt chấp trưởng. Tuy hồn thiên bảo kính không có trực tiếp giáng lâm ở đây, nhưng Si Dung tin tưởng dựa vào thần thông bảo vật này, lập tức có thể dò xét ra thân phận tất cả mọi người ở đây. Đến lúc đó, hắn làm tu sĩ thiên đình tất nhiên vô sự, mà đám luân hồi tặc tử Lạc Hồng tất sẽ bị chí tôn lập tức xuất thủ tùy ý gạt bỏ. Quả nhiên là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Si Dung vốn nhìn thấy Lạc Hồng đại hiển thần uy, cũng đã có chút tuyệt vọng, nhưng không ngờ có thể xoay chuyển tình thế, may mắn nhìn thấy chí tôn ra tay. Trong lúc vui mừng như điên, khiến cho hắn không để ý đến câu nói đầu tiên của thanh âm kia, hồn thiên bảo kính. Thì ra là như vậy. Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhưng trong nháy mắt có điều hiểu ra. Hồn thiên bảo kính và pháp trận thiên cảnh không tính là bí mật gì ở tiên giới, cho nên Lạc Hồng rất nhanh liền ý thức được, trong ván cờ này của Luân Hồi Điện Chủ, Cổ Hoặc Kim cũng là một quân cờ. Tính toán bước thứ ba này từ đầu đến cuối không có quan hệ gì với hắn, dù sao bất kể lấy bảo vật thế nào. Chỉ cần la bàn thời gian tồn tại trong tòa đại điện này, Cổ Hoặc Kim đều mượn nhờ nó dò xét nguyên nhân tuyến thời gian bản thân suýt nữa thay đổi lúc trước. Mà thủ đoạn tốt nhất này, dĩ nhiên chính là hồn thiên bảo kính kia. Cùng lúc đó, trên U Lam Sơn, Quan Thiên Sinh cũng không vì Hiên Viên Kiệt rời đi mà đứng dậy rời khỏi bàn cờ, mà vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, lẳng lặng phẩm tiên lục. Bên ngoài xảy ra đại sự, bên này hắn khẽ động không bằng một tĩnh, lại nhìn bên ngoài mây cuốn mây tan, tự có thể rời xa thị phi. Nhưng đột nhiên, loại cảm giác tim đập nhanh lúc đánh cờ với Hiên Viên Kiệt lại xuất hiện lần nữa. Quan Thiên Sinh lập tức phân thần dò xét một chút, phát hiện đúng là Cổ Hoặc Kim vận dụng hồn thiên bảo kính do gã luyện chế. Rốt cuộc Cổ Hoặc Kim đang đối phó tồn tại gì, sao khiến ta không được tự nhiên như thế? Hồn thiên bảo kính kia mặc dù đã bị người khác luyện hóa, nhưng pháp tắc nó có chính là thông u pháp tắc. Quan Thiên là đạo tổ của đại đạo này, tất nhiên là cũng có thể cảm ứng được đồ vật mà nó dò xét được. Ngay khi Quan Thiên Sinh do dự có nên thi pháp liếc mắt nhìn lén hay không, hắn ngạc nhiên phát hiện, đối diện bàn cờ, nơi Hiên Viên Kiệt ngồi xếp bằng trước kia lại nhiều thêm một người. Chỉ thấy người này đầu đội nón rộng vành, che đậy tướng mạo, thân khoác áo tơi, tay cầm cần câu, tựa như lúc trước đang thả câu ở nơi nào. Nhưng phải biết rằng, Quan Thiên Sinh vì phòng ngừa có người đến trộm U Lam Thạch, thế nhưng ở phụ cận U Lam Sơn bố trí rất nhiều cấm chế và pháp trận cường đại. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không rời khỏi U Lam Sơn, mà tự mình tọa trấn ở đây, đối phương vẫn có thể xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay. Thủ đoạn này, thật sự có chút đáng sợ. Đạo hữu đến U Lam Sơn ta làm khách, là vì chuyện gì? Quan Thiên Sinh cưỡng ép đè xuống khiếp sợ, trầm giọng nói. Không có gì khác, lấy tính mạng tai của đạo hữu. Nam tử áo tơi bình thản trả lời. Khóe mắt Quan Thiên Sinh giật một cái, miễn cưỡng duy trì chấn định nói, ha ha, không biết quan mỗ cùng đạo hữu có thù hận gì. Ta cùng quan đạo hữu không oán không cừu, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, bản điện làm việc thật là không tiện. Nam tử áo tơi chậm rãi lắc đầu nói, ngươi là Luân Hồi Điện Chủ, ngươi đang tính kế ta. Quan Thiên Sinh nghe vậy không kiềm chế được nữa, lách mình thối lui hơn trăm trượng. Dù sao Luân Hồi Điện Chủ cũng là tồn tại khiến Cổ Hoặc Kim đau đầu, gã quả thực không có lòng tin gì có thể đối phó. Nghĩ đến Hiên Viên Kiệt lúc trước đột nhiên rời đi, Quan Thiên Sinh trong nháy mắt ý thức được đám người mình đã trúng mưu kế của đối phương. Quan đạo hữu, nếu ngươi ngăn cản đại nghiệp của ta, sau này cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng sớm từ bỏ, cũng để cho ta cho ngươi một cái chết thống khoái, đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Lúc này Luân Hồi Điện Chủ chậm rãi đứng dậy, đúng là mở miệng để một vị đạo tổ từ bỏ mạng sống, trực tiếp nhận lấy cái chết. Nói khoác không biết ngượng, đừng tưởng rằng có thể dọa được ta. Ngươi lúc trước có thể đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là thừa dịp Quan Mỗ phân thần xem xét nơi khác mà thôi. Quan Thiên Sinh đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, cục diện trước mắt tuy rằng không xong, nhưng còn xa mới gọi là tuyệt vọng. Huống hồ, gã cũng có thủ đoạn liên lạc bọn người cổ Hoặc Kim, chỉ cần trèo trống chốc lát, tự nhiên có thể đạt được cường viện. Đến lúc đó, còn không biết là ai giết ai đâu. Quan đạo hữu không cần tiếp tục cố làm ra vẻ nữa, dị trạng kia của ngươi vốn là thủ đoạn của ta, có phải cảm giác tim đập nhanh càng ngày càng mạnh hay không? Ngươi cho rằng bản điện chủ không lập tức ra tay với ngươi là đang đợi cái gì? Lúc này Luân Hồi Điện Chủ cười lạnh nói. Quan Thiên Sinh nghe vậy lập tức biến sắc, trên trán không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Hắn đã sớm phát hiện không đúng, theo cổ Hoặc Kim càng phát động hồn thiên bảo kính, tim của hắn cảm giác đập nhanh càng ngày càng nặng, thậm chí để hắn có loại cảm giác tiếp cận đại đạo. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, bởi vì điều này có nghĩa là hắn có xu thế bắt đầu hợp đạo. Đáng chết, hiện tại nếu ta phân thần xem xét, tất nhiên sẽ bị người này bắt lấy cơ hội, nhưng nếu không quản. Quan Thiên Sinh giờ phút này chỉ cảm thấy cực kỳ lưỡng nan, một bên là trực tiếp uy hiếp, một bên khác là một thanh càng ngày càng gần lưỡi dao. Luân Hồi Điện Chủ lại cực kỳ kiên nhẫn, hắn rất chắc chắn dựa vào bố trí của hắn, Quan Thiên Sinh không có khả năng nhịn được không đi quản Lạc Hồng bên kia. Dù sao hợp đạo cũng không có cơ hội luân hồi, vậy còn đáng sợ hơn so với tử vong. Quả nhiên, Quan Thiên Sinh ánh mắt điên cuồng lóe lên vài cái, liền cắn răng làm ra quyết định. Hắn vừa ra tay, liền không để ý tiến độ hợp đạo của bản thân, trực tiếp thúc giục thông u đại đạo, giống như cổ Hoặc Kim tiếp quản thời gian la bàn, tiếp quản hồn thiên bảo kính. Trước tiên, hắn truyền tin cầu viện cho cổ Hoặc Kim, sau đó thần niệm khẽ động, muốn giải quyết tồn tại thần bí khiến tim hắn đập nhanh kia. Nhưng mà, hắn chỉ xuyên qua hồn thiên bảo kính nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cảnh tượng xương trắng cùng xương mù đen như âm dương song ngư lưu chuyển, tựa như gặp phải trọng kích bỗng nhiên chặt đứt liên hệ. Sau khi phục hồi tinh thần, Quan Thiên Sinh phát hiện cả cái đầu của mình đã biến mất, nhưng lại không cản trở hắn nhìn mọi thứ để nói chuyện. Loại dị biến này chính là biểu hiện của đạo tổ hợp đạo, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, sao lại xuất hiện loại trải qua ít nhất 10 lần đại chiến mới có thể hình thành đạo thương. Bất quá, Quan Thiên Sinh đã không rảnh suy nghĩ chuyện này, bởi vì hắn ý thức được mình lại trúng tính toán của Luân Hồi Điện Chủ. Giờ phút này hắn bỗng nhiên bị đạo thương nghiêm trọng như thế, thực lực tất bị ảnh hưởng lớn, phải kiệt lực kéo dài thời gian mới có thể có một đường sinh cơ. Chỉ thấy Quan Thiên Sinh hóa không đầu vừa nhanh chóng lui về phía sau, năm ngón tay bấm động pháp quyết, không gian sau lưng lập tức chớp động lên u quang. Sau một khắc, một mảng lớn u quang tựa như mặt trời màu đen từ trên không chút xuống, trong khoảnh khắc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đảo mắt liền biến mất ở cuối chân trời xa. Trong chốc lát, toàn bộ U Lam Đại Tiên Vực liền từ ban ngày biến thành đêm tối. Nhưng mà u quang khuếch tán vẫn không đình chỉ, có ý tứ bao quát mấy tiên vực xung quanh vào. Quan Thiên Sinh trực tiếp điều động đại đạo chi lực, thi triển ra linh vực đỉnh cấp nhất. Sau lần này, những thiên địa pháp tắc của tiên vực này đều sẽ bị sửa đổi ở một mức độ nhất định, đây là lưu ngân của đại đạo. Dưới sự điều khiển của Quan Thiên Sinh, tất cả địa u chi lực trong phạm vi linh vực đều hội tụ về U Lam Sơn, làm nó tản mát ra khí tức kinh thiên động địa, trấn áp. Quan Thiên Sinh hét lớn một tiếng, lực lượng vô cùng kinh khủng rơi xuống phía Luân Hồi Điện Chủ đứng ở mép bàn cờ, như muốn trấn áp y ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, Luân Hồi Điện Chủ chỉ mỉm cười, tiện tay vung lên, không gian trước người khẽ động, lập tức một hư ảnh lục giác luân bàn che khuất bầu trời nổi lên. Chỉ thấy lục giác kia đối ứng trên mặt bàn, nổi lên một trận lưu quang tràn đầy màu sắc, từ đó nhanh chóng hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh, hình dạng bộ dáng khác nhau, mà lại chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho người nhìn qua liền cảm thấy một trận khí tức mênh mông đập vào mặt không cách nào nói rõ. Càng quan trọng hơn là, lục giác luân bàn này tản ra khí tức luân hồi pháp tắc làm người ta cảm thấy run rẩy, nhất phẩm tiên khí. Quan Thiên Sinh thấy thế trực tiếp thét lên, sau đó không chút nghĩ ngợi liền muốn quay người bỏ chạy. Mặc dù hắn vốn định sau một kích này sẽ rời xa nơi đây, nhưng chưa chắc không ngăn cản Luân Hồi Điện Chủ, chờ bọn người cổ Hoặc Kim đến diệt sát hắn. Nhưng bây giờ, Quan Thiên Sinh lại không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Chỉ vì nhất phẩm tiên khí có thần thông giống như đạo tổ, đều có thể dẫn động lực lượng đại đạo. Nhưng đạo tổ dựa vào bản thân dẫn động đại đạo sẽ dẫn đến chính mình dần dần hợp đạo, mà sử dụng nhất phẩm tiên khí dẫn động đại đạo lại sẽ không có vấn đề như vậy. Nói cách khác, bình thường đấu pháp quan trời sinh căn bản không hao tổn được luân hồi điện chủ. Huống chi, luân hồi điện chủ sử dụng luân hồi pháp tắc, một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Chỉ thấy lục giác luân bàn xoay chậm chậm một chút, lĩnh vực quan thiên sinh toàn lực ngưng tụ ra trong nháy mắt bị nghiền nát. Quan thiên sinh từ trong độn quang ngã xuống, cơ hồ không kịp phản kháng, liền bị một cỗ hấp lực cực lớn hút vào trong lục giác luân bàn. Ngay sau đó, lục giác luân bàn hơi lóe lên, dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. 3.000 đại đạo, từ đó lại có một đạo quy trần, không biết sau này khi nào mới có thể tái hiện. Cảm thán một tiếng xong, luân hồi điện chủ nhìn kim quang từ chân trời tuôn trào đến, thu hồi U Lam Sơn, bước ra một bước, lại đi tới địa phương thả câu trước đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 2013, Hiên Viên trở về. Ai, vẫn là muộn một bước. Thân hình luân hồi điện chủ vừa mới biến mất, kim quang phía chân trời bỗng nhiên dừng lại, từ đó truyền ra một tiếng thở dài. Cho dù lục đạo luân hồi bàn kia là nhất phẩm tiên khí liên thông với luân hồi đại đạo, cũng không thể dễ dàng diệt sát một vị đạo tổ như thế, trong đó nhất định có điều kỳ quặc. Một đạo hoàng quang từ trong kim quang bay ra, triển lộ ra thân hình Hiên Viên Kiệt, cau mày, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Quan đạo hữu trước đây có nhiều loại phương pháp cầu viện, nhưng duy chỉ có lựa chọn cướp đoạt quyền khống chế hồn thiên bảo kính, chắc là trong di tích chân ngôn môn phát sinh cái gì đó, tác động tâm thần hắn. Nói như vậy, ngay cả ta cũng bị người kia tính kế, quả nhiên lợi hại. Thanh âm trong kim quang có chút bội phục nói, tính kế ngươi. Nhưng điều này sao có thể, có Trần Tầm ở đây, bất kỳ tính toán nhằm vào ngươi đều sẽ bị hắn phát hiện mới đúng. Hiên Viên Kiệt nghe vậy rất là không hiểu, loại tình huống này theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Ha ha, đây chính là mấu chốt, còn nhớ rõ tượng đất mất tích kia của ngươi không? Sau đó, ngươi đi thiên diễn quan một chuyến, đạo tộc nhân chi nhánh kia của ngươi cũng đã đến lúc nên vận dụng. Không đợi Hiên Viên Kiệt trả lời, thanh âm trong kim quang đã an bài. Ý ngươi là, ta hiểu rồi. Ánh mắt Hiên Viên Kiệt lóe lên, liền lĩnh ngộ được ý tứ của đối phương. Lập tức, hắn lại một lần nữa bay vào trong kim quang, bị mang theo trong nháy mắt đi xa. Cùng lúc đó, ở trong Di La Cung, đồng tử màu vàng trên la bàn thời gian đã sớm đột nhiên biến mất trước đó. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình, rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất. Thế này đã coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Hắn có chút mê mang, không biết luân hồi điện chủ đắc thủ hay chưa. Nhưng rất nhanh, la bàn thời gian kích động ra trận trận linh ba màu vàng bỗng nhiên yên tĩnh, dị biến không còn, thanh âm kia cũng không vang lên nữa. Ba người Ngân Hồ lập tức khôi phục tự do, trong đó Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên Không tự mình xuất thủ, thu lấy kinh tràng Di La cùng La Sùng Tì Bà, mà Bích Dư Tiên Tử lại trục hụt. Rõ ràng vừa rồi la bàn thời gian còn ở trước mắt, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Cũng may khí tức của bảo vật này vẫn còn, nàng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy la bàn thời gian trên bầu trời. Thì ra, vừa rồi ý thức của bọn họ cũng bị định trụ, cho nên bọn họ căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Theo Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên Không xem ra, bọn hắn thập phần thuận lợi lấy được bảo vật. Không, Chí Tôn, ngươi đừng đùa ta nữa, Chí Tôn. Lúc này Si Dung hoàn toàn choáng váng, dù là Chí Tôn uy áp tiên giới, giờ phút này lão cũng có một loại xúc động muốn mắng chửi người. Đến rồi lại đi như vậy, quả thực chính là đang trêu đùa hắn. Lạc sư huynh, vừa rồi là vậy. Hàn Lập thấy gã như thế, tuy biết đây là một cơ hội tốt xuất thủ, nhưng hắn cũng không có lòng tranh đấu nữa. Chính là người mà sư đệ nghĩ tới, nhưng mà hiện tại hắn không rảnh để ý tới nơi này. Lạc Hồng biết rõ có thể làm cho Cổ Hoặc Kim từ bỏ nơi này, chỉ có thể là luân hồi điện chủ đã động thủ với một vị đạo tổ thuộc về thiên đình nhất phương nào đó. Nói như vậy, mặc kệ luân hồi điện chủ cuối cùng có thể thành công hay không, ít nhất nhiệm vụ của hắn khẳng định đã hoàn thành. Bây giờ không phải là lúc nói tỉ mỉ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lại liếc nhìn la bàn thời gian, Lạc Hồng cảm thấy tiếp tục đợi ở phụ cận kiện tiên khí này khẳng định không có chuyện tốt, vì vậy thu hồi Thái Sơ Linh Vực, lách mình đi tới bên cạnh Hàn Lập. Chư vị, vừa rồi đạo tổ thiên đình ra tay, nơi đây không thể ở lâu, sư huynh để chúng ta đi trước một bước. Nể tình cùng chung hoạn nạn, Lạc Hồng trước khi đi đã nhắc nhở đám người Ngân Hồ một tiếng. Dứt lời, gã liền cùng Hàn Lập cùng nhau bay về phía quang môn màu trắng. Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên không nghe vậy trong nội tâm dùng mình, trong lòng khẳng định vừa rồi đã xảy ra dị biến gì đó mà chính mình không biết. Cũng may mục tiêu chuyến này đều đã tới tay, vì vậy bọn họ lập tức không chút do dự rời xa tế đàn, cũng chuẩn bị theo Lạc Hồng rời đi. Mà đạo hữu, bảo vật này ngươi không cần sao? Nhưng Bích Sư tiên tử mắt sáng lên, không chú ý tới nguy hiểm theo lời Lạc Hồng, chỉ quan tâm la bàn thời gian. Bảo vật này Mạc Mỗ vô phúc hưởng thụ. Lạc Hồng cũng lười khuyên nhủ nàng, bởi vì gã biết rõ Luân Hồi Điện Chủ tuyệt đối sẽ không chính diện giao phong với Cổ Hoặc Kim. Mặc kệ Luân Hồi Điện Chủ có thành công ám sát vị đạo tổ thiên đình kia hay không, thời gian Cổ Hoặc Kim bị kiềm chế cũng sẽ không quá lâu. Vậy bản tiên tử liền không khách khí. Bích Dư tiên tử đã hoàn toàn bị la bàn thời gian mê hoặc, nghe vậy liền phóng lên tận trời, muốn thu lấy bảo vật. Nhưng vào lúc này, kim quang cực hạn lại lần nữa từ trên la bàn thời gian nở rộ ra, bất quá lần này lại không có thời gian dừng lại xung quanh. A, à, tay của ta. Bích Dư tiên tử chỉ cảm thấy cánh tay phải đau xót, thu hồi nhìn lại, liền thấy toàn bộ cánh tay phải của mình đã trở nên khô héo không gì sánh được, hơi động một chút, liền bắt đầu nhanh chóng hóa thành tro bụi. Không, không được. Nghe thấy giọng nói già nua khàn khàn của mình, Bích Dư tiên tử không cần nhìn những bộ vị khác trên thân thể mình, liền lập tức rơi vào tuyệt vọng. Nghe thấy động tĩnh, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy cả người Bích Dư tiên tử đều ở trong kim quang nồng đậm nhanh chóng tan thành mây khói, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Thời gian đạo tổ, Thạch Xuyên không hét lên một tiếng, lúc này liều mạng thúc giục độn thuật. Mà Si Dung thấy thế thì vui đến phát khóc, hô lớn, ta đã biết chắc chắn Chí Tôn sẽ trở về. Đợi đã, Chí Tôn tha mạng, sư tôn ta chính là. Ý cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, Si Dung liền phát hiện thanh âm của mình trở nên càng thêm già nua, vội vàng muốn cho thấy thân phận. Nhưng la bàn thời gian trên bầu trời không có ý dừng tay chút nào, ngược lại bị thúc giục càng thêm kịch liệt, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt. Không tốt, hắn muốn tự bạo tiên khí thời gian này. Lạc Hồng thấy thế giật mình, nhưng lại dừng độn quang trước quang môn màu trắng, thi triển ra Thái Sơ Linh Vực phạm vi nhỏ, ngăn cản. Sau một khắc, ba người Ngân Hồ cùng hai gã hôi tiên kia đều phi độn tới. Trong đó Ngân Hồ cùng Thạch Xuyên không còn tốt, trên thân hai người bọn họ đều có Chí Tôn tiên khí, lại đã kịp thời rời xa, nên bị ảnh hưởng không lớn. Mà Tử Tình cùng hai gã hôi tiên kia đều đã biến thành bộ dáng lão giả, hai mắt đục ngầu, lưng eo đều cong. Nguyên nhân chính là cảm nhận được kim quang uy năng khủng bố, hai gã hôi tiên kia mới lựa chọn chui đầu vào lưới. Trốn không thoát đâu, uy lực tự bạo của món tiên khí này đủ để bao trùm cả vùng thế giới này. Lạc Hồng nhanh chóng nói, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp trốn vào hư không, rời khỏi phiến thiên địa này. Nói xong, Thạch Xuyên không muốn bóp nát một viên ngọc phù. Dừng tay. Hư không phụ cận đã sớm bởi vì những giới diện thông đạo do hôi tiên mở ra mà trở nên nguy hiểm vô cùng. Trừ phi ngươi đã luyện hóa cây tỳ bà này, nếu không các ngươi bây giờ trốn vào hư không, cũng chỉ có một con đường chết. Lạc Hồng một phát bắt được tay Thạch Xuyên không, ngăn cản y, sau đó song trưởng cùng xuất ra, ấn một trưởng lên ngực hai gã hôi tiên kia, lưu lại một phù văn huyền ảo màu trắng. Nhanh chóng dẫn bọn hắn đi tới chỗ thông đạo giao diện của các ngươi, nếu không ta sẽ hóa đi một thân tu vi của các ngươi. Hai gã hôi tiên này nào dám không đáp ứng, lúc này gật đầu như dã tỏi. Sư huynh, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Hàn Lập biết rõ Lạc Hồng là muốn bọn họ bỏ chạy khỏi hôi giới, mà đây cũng chính là mục đích chủ yếu chuyến đi này của hắn. Vì huynh lưu lại tranh thủ thời gian cho các ngươi. Đi mau, một khi chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức trốn vào hư không. Nghĩ đến lấy thủ đoạn của ta, chỉ là bảo trụ chính mình hẳn là không khó. Lạc Hồng lại căng lớn một chút Thái Sơ Linh Vực, thúc giục bọn người Hàn Lập. Ân tình hôm nay, Thạch Mỗ ngày sau nhất định hậu báo. Thạch Xuyên không nghe vậy chắp tay, liền ôm La Sàm Tỳ Bà, đi theo hai gã hôi tiên xuyên qua quang môn màu trắng. Mà đạo hữu, ngày khác nếu như có thể trở về từ hôi giới, tại hạ tất nhiên sẽ mời ngươi uống rượu ngon nhất. Ngân Hồ dứt lời cũng phi tốc rời đi. Sư huynh, chúng ta tới Nhật Tiên giới gặp lại. Hàn Lập cũng không có nói gì, chắp tay nói xong, liền quay người cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bay về phía quang môn màu trắng. Dẫn Tiểu Bạch đi giúp ta, nó có thể giúp ngươi. Ngay khi Hàn Lập xuyên qua cánh cổng ánh sáng màu trắng, một con tiểu long màu trắng từ trong tay áo Lạc Hồng bay ra, trong nháy mắt liền quấn quanh cổ tay Hàn Lập, hóa thành một vòng tròn màu trắng. Không nói nhiều lời, Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liền xuyên qua quang môn màu trắng. Lập tức, trong đại điện chỉ còn lại một mình Lạc Hồng và la bàn thời gian khổng lồ sắp bị lực lượng thời gian phá vỡ. Tòa Di La Cung này là của ta, ai cũng đừng hòng hủy diệt. Nhìn kim quang huy hoàng trong đại điện, sắc mặt Lạc Hồng nghiêm lại, lật tay liền tế ra tiểu hắc cầu. Cổ Hoặc Kim làm bất kỳ thủ đoạn nào khác, Lạc Hồng đều có thể chịu được, cùng lắm thì trước tránh một chút, sau lại luyện hóa tòa Di La Cung này. Nhưng hiện tại, la bàn thời gian nếu tự bạo, tất sẽ khiến cho phiến thiên địa này chôn cùng, Lạc Hồng ngay cả một tia thái sơ chi khí cũng không thể vớt lên. Thật vất vả mới có cơ hội gom đủ 30 vạn tinh thái sơ chi khí, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cổ Hoặc Kim thì như thế nào, còn không phải bị Luân Hồi Điện Chủ tính kế sao? Cách không thi pháp như vậy, ta không tin có thể đỡ nổi uy thế thái sơ diệt thế của ta. Ý niệm trong đầu Lạc Hồng lóe lên, liền toàn lực thúc giục tiểu hắc cầu, bắt đầu trắng trợn thôn phệ kim quang trong đại điện. Nhưng mà, những kim quang này lại tựa như vô cùng vô tận, bất luận tiểu hắc cầu luyện hóa bao nhiêu, trong la bàn thời gian sẽ tuôn ra bao nhiêu. Hơn nữa độ khó luyện hóa cũng là trước đây Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua, dần dần, hắn càng bắt đầu rơi vào hạ phong. Biết tiếp tục như vậy không được, Lạc Hồng khó tránh khỏi nổi lên ý nghĩ từ bỏ. Mặc dù mục đích hắn ở lại đoạn hậu là để luyện hóa Di La Cung, nhưng những gì hắn và Hàn Lão Ma nói cũng không phải là giả. Đối với hắn mà nói, hiện tại đích xác còn có đường lui là trốn vào hư không này có thể đi. Chỉ là bỏ lỡ lần này, muốn tìm được cơ hội tương tự là vô cùng khó khăn. Hơi chút chần chừ, ánh mắt Lạc Hồng mãnh liệt ổn định, đồng tử thình lình biến thành màu vàng. Lập tức, hai tay hắn mở ra, đồng thời tế ra Mê Thiên Trung và Phá Thiên Thương. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền thúc giục lực lượng pháp tắc chí tôn trong ba người trước người dung hợp, nhanh chóng hội tụ ra một đoàn bạch quang. Đi! Lạc Hồng hét lên một tiếng ra lệnh, tay phải vỗ mạnh về phía trước, lập tức một cột sáng màu trắng từ trong quang đoàn bắn ra, thẳng tắp chúng vào tiểu hắc cầu, chui vào trong đó. Trong chốc lát, tiểu hắc cầu bành trướng gấp đôi có thừa, khí tức phóng đại, chẳng những nuốt hết kim quang xung quanh, hấp lực cực lớn thậm chí ảnh hưởng đến bản thân đại điện. Khối lớn linh tài bắt đầu từ bốn phương tám hướng bong ra từng mảng, cột trụ hai bên nhau nhau bẻ gãy, đều cực tốc bay về phía tiểu hắc cầu. Một lát sau, khi đám người Hàn Lập mượn lực lượng thạch xuyên không chạy trốn đến thông đạo không gian tiến về hôi giới, phía chân trời sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy phương hướng không gian lúc đến đang sụp đổ đại quy mô, trong nháy mắt đã muốn lan tràn tới. Không ổn, đi mau. Thạch xuyên không thấy vậy hoảng hốt, hô to một tiếng dẫn đầu trốn vào thông đạo không gian bị sương mù màu xám bao phủ. Những người còn lại cũng không dám dừng lại chút nào, nhao nhao theo sát. Ngay trước khi không gian sụp đổ lan tràn tới, một đạo âm thanh dây đàn tỳ bà từ trong thông đạo không gian truyền ra, đúng là trước một bước làm nó sụp đổ. Trung thổ đại tiên vực, chỗ sâu trong thiên đình. Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách mỗi lần thiên diễn quan đều như lâm đại địch như vậy. Ha ha, như vậy cũng tốt. Để ngươi hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, tránh cho tên kia già đến gây trở ngại cho bản tọa. Dưới một gốc tiên thụ, một nam tử thân hình thon dài, mặt như quan ngọc, quần áo hoa lệ chậm rãi thu hồi kim quang tay phải, mang theo ý cười tự nói. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ khác trên thiên đình, Hiên Viên Kiệt quay trở về chỗ ở của mình, tiến vào trước cửa phân phó thị nữ, chuẩn bị tốt bảo hoàng thiên chu, bổn tọa muốn dùng sau. Vâng, thị nữ nhẹ giọng đáp. Hiên Viên Kiệt không quay đầu nhìn nàng, vừa tiến vào đại điện, liền phất tay đóng cửa điện lại. Tùy ý đánh ra một đạo pháp quyết, trên mặt đất đại điện liền hiện ra mảng lớn trận văn huyền ảo cực kỳ. Hiên Viên Kiệt đi tới trung tâm trận văn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt thi pháp một hồi, liền không khỏi nhíu mày. Hắn đang thử hút tượng đất mình mất tích kia về, nhưng khí tức nó chẳng những cực kỳ yếu ớt, hơn nữa lúc thi pháp còn cảm nhận được lực cản lớn lao. Thế cho nên, lần đầu tiên hắn thử, thế mà chưa thành công. Thôi, dù sao liên quan trọng đại, liền vận dụng một chút lực lượng đại đạo đi. Cân nhắc một chút, Hiên Viên Kiệt liền đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp, sau lưng mơ hồ nổi lên một khối đại địa mênh mông không có chút sinh cơ, cự thạch mọc san sát như rừng. Lúc thi pháp thu lấy, Hiên Viên Kiệt rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng ngăn cản kia sắp không ngăn được hắn, không gian trước người đã nổi lên đạo đạo bạch ngân. Nhưng ngay lúc Hiên Viên Kiệt muốn tăng thêm lực, lực cản đối diện lại đột nhiên biến mất không hiểu thấu. Ầm một tiếng, mảnh không gian dày đặc bạch ngân kia trong nháy mắt bị nghiền nát, một bóng người Lạc Hồng hết sức quen thuộc bắn ra, rơi vào chỗ cách Hiên Viên Kiệt ba trượng trên mặt đất. Người này chính là Hiên Viên Kiệt của Thiên Diễn Quan. Hơn nữa hắn trùng tên trùng họ với Thổ Chi Bản Nguyên Đạo Tổ cũng không phải là một trùng hợp, mà bản thân hắn chính là Thổ Chi Bản Nguyên Đạo Tổ dùng bí thuật luyện chế ra một tượng đất. Tồn tại giống như hắn còn có rất nhiều, phân bố ở bên trong chư thiên vạn giới, làm những chuyện khác nhau. Giờ phút này, tượng đất Hiên Viên Kiệt hoàn toàn khác với bộ dạng công tử lúc trước, quần áo của hắn rách nát, bẩn thỉu, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể dường như tồn tại một cỗ khí tức khác thường. Hả? Lồng ngực ngươi có thứ gì đó? Mở ra nhìn xem. Đạo tổ Hiên Viên Kiệt thi triển bí thuật mở miệng, tượng đất Hiên Viên Kiệt làm việc theo lệnh, vạch quần áo trên ngực ra hai bên, lộ ra lồng ngực của lão. Nhưng mà làm cho đồng tử của đạo tổ Hiên Viên Kiệt co rụt lại chính là, chỗ ngực đối phương lại mọc ra một cái đầu người, nhìn bộ dáng chính là Vạn Hải may mắn mà Lạc Hồng nhận thức kia. Chương 2014, khởi tử hồi sinh. Lại có người có thể phá được thần thông của ta. Hiên Viên Kiệt trừng hai mắt, dù chưa bị hù dọa, nhưng quả thực bị kinh ngạc một chút. Phải biết, tuy nói tu vi của tượng đất thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng chính là hắn dùng pháp tắc thần thông ngưng tụ. Trước mắt bị cải biến như thế, lại còn không tán loạn, liền chứng minh thần thông của hắn bị người phá giải. Thủ đoạn thật tuyệt. Xem ra người lúc trước ngăn cản ta cũng là hắn. Ta cũng muốn xem lai lịch của người này như thế nào. Hiên Viên Kiệt chợt cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, sắc mặt giận dữ lóe lên, bấm niệm pháp quyết thi pháp. Chỉ thấy, trên thân Hiên Viên Kiệt lóe lên linh quang, cả người hóa thành một tượng đất. Lập tức, thân thể tượng bùn vỡ vụn, lấy đầu Vạn Hải làm trung tâm, ngưng tụ thành một quả cầu đất. Hai tay Hiên Viên Kiệt bấm niệm pháp quyết mãnh liệt chen một cái, may mắn đầu Vạn Hải bị quả cầu đất đè ép thành bột mịn. Nhưng mà, không đợi Hiên Viên Kiệt tiếp tục hành động tiếp theo, mấy đạo hắc khí liền bị đè ép ra từ trong quả cầu đất. Trên không trung hơi dừng lại, sau đó vọt thẳng đến mặt Hiên Viên Kiệt. Lại còn ẩn giấu thủ đoạn ám toán bản tọa, không khỏi cũng quá coi thường ta. Hiên Viên Kiệt thấy thế không bối rối chút nào, thần niệm khẽ động, một vách tường huyền hoàng ngăn trước người hắn. Huyền hoàng vô cực bích này chính là pháp tắc thần thông Hiên Viên Kiệt sở trường, năm đó khi đối chiến với trùng tổ đã tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhưng sau một khắc, nụ cười tự tin trên mặt Hiên Viên Kiệt trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy, huyền hoàng vô cực bích vừa chạm vào những hắc khí kia, liền nhanh chóng hòa tan, đảo mắt liền muốn bị công phá. Không kịp ngẫm nghĩ, Hiên Viên Kiệt lúc này dẫn động chân thổ đại đạo, khoác lên mình một tầng huyền hoàng áo giáp. Nhưng kết quả lại không tốt hơn chút nào, những hắc khí kia không bị ngăn cản bao nhiêu liền xuyên qua áo giáp huyền hoàng. Trong ánh mắt khiếp sợ không hiểu của Hiên Viên Kiệt chui vào thất khiếu của y. Sau khi hắc khí biến mất, cả người Hiên Viên Kiệt mềm nhũn, tựa như ngất đi, bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nhưng khí tức hắn phát ra lại càng hỗn loạn, hiển nhiên trong cơ thể đang phát sinh một loại biến hóa kịch liệt nào đó. Mấy canh giờ sau, Hiên Viên Kiệt mở choàng mắt ra, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng lập tức, thân sắc của hắn liền quỷ dị biến đổi, miệng ngoác đến cực hạn nở nụ cười. Đại nhân, Bảo Hoàng Thiên Chu đã chuẩn bị xong. Lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm của thị nữ lúc trước. Để bọn họ chờ, bản tọa muốn bế quan mấy ngày trước. Hiên Viên Kiệt trực tiếp dùng pháp lực truyền âm nói. Mặc dù thị nữ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành phải lui xuống đi truyền lệnh. Thiên đình vẫn hào quang vạn trượng như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, Hắc Sơn Tiên Vực, chủ Phong Bảo Ly Tông. Ha ha, hôm nay đa tạ chư vị đạo hữu có thể nể mặt, tới tham gia giám bảo đại hội của nhị trưởng lão bản tông. Chỉ là rượu nhạt trà nhạt, mong các vị đạo hữu không nên cảm thấy thất lễ. Một lão giả râu bạc vui vẻ chắp tay thăm hỏi đông đảo tu sĩ ở đây. Xung quanh tràn đầy thị nữ bưng trà rót rượu, trang diện phi thường náo nhiệt. Ha ha, Uông đạo hữu khách khí. Thẩm đạo hữu lần này thành công luyện ra tiên khí, chúng ta đều là tông môn Ngọa Hổ Sơn Mạch, tự nhiên đến đây ăn mừng. Bạch môn chủ nói đúng. Bất quá thẩm đạo hữu đâu, sao đến giờ còn chưa lộ diện? Đúng vậy, chúng ta đã không kịp mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, không vội, nhìn thấy Tử Yên trên ngọn núi kia đã biến mất chưa? Nhị trưởng lão còn đang tiến hành ôn dưỡng tiên khí lần cuối, đợi đến khi khói tím tắt, món tiên khí kia sẽ tự xuất thế. Lão giả râu bạc cười to hai tiếng, sau đó chỉ một ngón tay về phía một ngọn núi gần đó. Ta nói làm sao khí tức bên kia mãnh liệt như thế, thì ra đó là luyện bảo chi địa. Hết thuốc rồi, các ngươi mau nhìn. Thật đúng là không còn, nói cách khác. Tại một mảnh ồn ào, vốn là một ngọn núi bốc lên khói tím đột nhiên tràn ra ngàn trượng hà quang, sau đó một cái bảo chén lưu ly tinh mỹ dị thường liền hiển lộ ra, làm mọi người đồng thời thất thanh. Chỉ vì lưu ly bảo chản này chẳng những hình thức cực đẹp, hơn nữa còn tản mát ra từng đợt khí tức tiên linh, chính là tiên khí hàng thật giá thật. Mà trong những tông môn bọn họ, tu vi cao nhất cũng chỉ có cảnh giới đại thừa. Lão giả râu bạc âm thầm lưu ý phản ứng của mọi người, trong lòng cực kỳ khoái ý, lần này bảo ly tông bọn họ cần phải đại hưng. Oanh! Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, một mảnh không gian vỡ vụn ra như mặt kính, từ đó bắn ra một viên lưu tinh màu bạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lưu tinh màu bạc kia hướng lưu ly bảo chản đập tới, còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, một đạo linh quang chói mắt bỗng nhiên bộc phát. Ngay sau đó, còn truyền đến tiếng vang ngọn núi sụp đổ, đại địa vì đó rung động không thôi. Một lát sau, linh quang tiêu tán, mọi người chỉ thấy cảnh tượng hỗn độn vô cùng, mảnh vỡ của lưu ly bảo chản rơi lả tả khắp nơi, như từng khối bia mộ cắm trên đống đất đá. Không. Lão giả râu bạc tức khắc trợn tròn mắt, tiên khí hủy thì hủy, nhưng nếu nhị trưởng lão là người luyện chế ngã xuống, vậy đầu tư của bảo ly tông bọn họ lúc trước coi như là uổng phí. Sau khi hô to một tiếng, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay về phía ngọn núi sụp đổ. Môn nhân cùng tân khách còn lại của bảo lưu tông thấy thế, cũng đều mang tâm tư đi theo. Đi tới phía trên ngọn núi sụp đổ, mọi người dùng thần thức tìm kiếm khắp nơi, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lập tức đa số người thở dài lắc đầu, nhưng cũng có ít người khóe miệng hơi cong lên, tựa hồ rất thích ý nhìn thấy kết quả như vậy. Trời ạ, bản tông đến cùng là phạm phải tên sát tinh nào, lại đưa tới tai họa như vậy. Lão giả râu bạc hoàn toàn tuyệt vọng, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài. Đừng gào thét. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạ lẫm vang lên, trong nháy mắt lấn át tất cả mọi người ở đây nghị luận, chấn động đến nguyên anh bọn hắn run lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía âm thanh truyền đến, đã thấy một thanh niên áo đen đang ngồi trên một tảng đá lớn, rất chật vật phủi bụi đất trên người. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải hạ độc thủ này đối với bản tông? Lão giả râu bạc lúc này đỏ mắt, hết sức kích động quát hỏi thanh niên áo đen. Không phải sao, một kiện tiên khí hạ giai thôi, Lạc Mỗ bồi thường ngươi chính là như vậy. Nói cho ta biết trước, tại sao lại như vậy? Phải chăng đang ở cảnh nội Hắc Sơn tiên vực? Thanh niên áo đen đương nhiên là Lạc Hồng từ trong di tích chân ngôn môn đi ra, cuối cùng y dựa vào thủ đoạn cùng xuất hiện, mới miễn cưỡng thắng được cổ hoặc kim cách không thi pháp, luyện hóa cả tòa Di La Cung. Bất quá, phen giao thủ này cũng làm phiến không gian kia cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn, nhấc lên không gian phong bạo, dù là Lạc Hồng nhìn cũng tê cả da đầu. Cũng may, hắn lưu lại nhiều tòa pháp trận không gian ở Hắc Sơn tiên vực, dựa vào nhiều điểm định vị, lúc này mới lảo đảo từ trong hư không thoát ra. Tiên khí là nhỏ, mấu chốt là người chết không thể sống lại a. Lão giả râu bạc không phải không nhìn ra Lạc Hồng có thể là tu sĩ chân tiên, nhưng giờ phút này hắn quá mức bi thống, đã bất chấp rất nhiều. Ai nói người chết không thể sống lại? Mấy cái tát làm bụi bặm trên người đều bị chấn động rơi xuống, Lạc Hồng từ trên tảng đá lớn đứng lên. Tiện tay vung lên, bên người liền lập lòe ngân quang, một đoàn cùng quần áo bùn thịt liền bị dịch chuyển tới. Nhị trưởng lão a. Lão giả râu bạc thấy thế lập tức nhận ra thịt nát này chính là hy vọng hưng thịnh của tông môn nhà mình, liền nhịn không được gào lên. Thu tiếng, Lạc Hồng nghe được phiền lòng, lúc này thét ra lệnh một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người ở đây liền phát hiện mình đã mất đi năng lực nói chuyện, miệng vẫn có thể đóng mở, đầu lưỡi cũng có thể cuốn động, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được. Nguyên lai, đây là Lạc Hồng thông qua chân ngôn lục thức cấm ngộ ra một chút tiểu thần thông. Nó có thể điều khiển thân thể người khác, đạt đến tình trạng hắn nói cái gì, đối phương liền muốn làm cái gì. Nhìn cực kỳ huyền diệu, nhưng kỳ thật đây chỉ là một loại chú thuật cao minh mà thôi. Nếu muốn có hiệu lực, tu vi nguyên thần của đối phương nhất định phải có chênh lệch nhất định với Lạc Hồng mới được. Đợi bốn phía an tĩnh lại, kim quang trong mắt Lạc Hồng lóe lên, trên thịt nát kia liền nổi lên vầng sáng màu vàng. Sau khi bùng lên một cái, không ngờ đống thịt nát kia đã khôi phục như lúc ban đầu, biến thành một nam tử trung niên tóc rối bù, có chút mập mạp. Bất quá, ngực trung niên nam tử này tuy có phập phồng, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt, thể nội lại không có nửa điểm khí tức thần hồn. Hiển nhiên, đây chỉ là một cái xác không mà thôi. Lạc Hồng thấy thế cũng không bất ngờ, lật tay tế ra một cái chuông nhỏ tuyết trắng, phất tay vỗ một cái, một đạo quang mang đỏ sậm từ trong miệng chuông bắn ra, chui vào đan điền nam tử trung niên, còn chưa tỉnh lại. Lập tức, Lạc Hồng phát ra thanh âm giống như chuông đồng, chẳng những chấn động đến mí mắt của nam tử trung niên ửng đỏ, đồng thời cũng giải trừ chú ngữ trên người mọi người. A, à, sau một khắc, nam tử trung niên mở hai mắt ra, cả người thẳng tắp ngồi dậy. Sống rồi, thật sự sống rồi. Trời ơi, đây quả nhiên là thủ đoạn của tiên nhân. Vãn bối Đinh Thiệu Trinh khẩn cầu bái làm môn hạ của tiền bối, phụng dưỡng hai bên. Khởi tử hồi sinh, đây chính là kỳ tích mà chân tiên trong ấn tượng của bọn họ đều không thể làm được. Người trước mắt tuyệt đối là tu sĩ đại năng chân chính. Chỉ cần có thể bái hắn làm môn hạ, vậy thật chính là trường sinh bất tử. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Nơi đây chính là Ngọa Hổ Sơn Mạch, nằm ở đại lục Nguyên Quy, đúng là ở cảnh nội Hắc Sơn Tiên Vực. Lão giả râu bạc cũng giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu trả lời. Nguyên Quy đại lục sao? Đến cùng vẫn là lệch lạc một chút, cũng may không phải vấn đề gì lớn. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, liền nhìn về phía lão giả râu bạc nói, ngươi không cần cảm ơn ta, hắn vốn là bị ta đập chết. Mặt khác, cầm lấy cái lò tam muội này coi như đền bù tổn thất, Lạc Mỗ đi vậy. Sau khi ném một cái lò nhỏ màu đỏ ra, Lạc Hồng lắc mình một cái liền đi tới trên không, lập tức không để ý tới những người muốn bái sư kia, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen bay nhanh đi xa. Hít! Đây là tiên khí thượng cấp. Đại trưởng lão nhanh cất kỹ. Trung niên nam tử mặc dù còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng gã nhìn tiểu lô màu đỏ kia, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lại có người có thể nói tặng thượng giai tiên khí cho người khác, quả nhiên là phong phạm đại năng. Nhị trưởng lão, bảo vật này nếu là tiền bối bồi thường cho ngươi, ngươi cất kỹ đi, vì huynh cũng không dám nhúng chàm nửa điểm. Lão giả râu bạc cố ý nói ra những lời cực kỳ lớn, lúc này liền chấn nhiếp mấy tên có ánh mắt không đúng. Các vị đạo hữu, hôm nay đại hội giám bảo này không làm được. Nhị trưởng lão của bản tông vừa mới khởi tử hồi sinh, cần tu dưỡng một trận, kính xin chư vị trở về đi. Lão giả râu bạc chắp tay hướng bốn phía, lúc này muốn tiễn khách. Những tu sĩ giao hảo với Bảo Ly tông kia thì không cần phải nói, bọn hắn thập phần lý giải đáp lễ, liền phi độn về phía sơn môn. Những người còn lại do dự một phen, cảm thấy vẫn là không nên ở thời điểm thần bí đại năng vừa đi lỗ mãng cho thỏa đáng, cũng đều ở dưới sự dẫn dắt của đệ tử Bảo Ly tông ai về nhà nấy. Một lát sau, lão giả râu bạc mang theo nhị trưởng lão có chút mơ hồ đi vào trong một tòa đại điện bí ẩn. Không đợi người trước mở miệng, người sau liền chủ động hỏi, sư huynh, vừa rồi ngươi nói khởi tử hồi sinh, là ai nói vậy? Sư đệ cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không nhớ được? Lão giả râu bạc cũng có chút tò mò về cảm giác khởi tử hồi sinh, lúc này hỏi. Quả nhiên là như vậy, lúc trước ta chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người thoáng cái mất đi tri giác. Khi tỉnh lại, tôi đã đi tới một thế giới màu đỏ sậm, mơ mơ màng màng nhìn thấy một cánh cửa lục giác quái dị, đang muốn bị hút vào trong đó, một luồng sức mạnh khác đã kéo tôi ra ngoài. Sư huynh, ngươi nói đó có phải là lục đạo luân hồi trong truyền thuyết hay không? Giờ phút này, khi nhớ lại nam tử trung niên cũng cảm thấy cực kỳ kỳ diệu. Sư đệ à, việc này đệ tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Người bên ngoài hỏi ngươi, ngươi liền nói mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Lại có ý thức, đã là lúc bị người đánh thức, rõ chưa? Lão giả râu bạc tuy nghe cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đồng dạng hắn cũng nhận ra hung hiểm phía sau việc này, vội vàng dặn dò. Vâng sư huynh. Nam tử trung niên nghe vậy gãi đầu, hắn là loại người chỉ quan tâm luyện khí thuần túy, cho nên ở trên loại chuyện ngươi lừa ta gạt này, từ trước đến nay đều là nghe sư huynh hắn. Bên kia, Lạc Hồng đang độn đến một nơi không có người, liền đổi thành dung mạo và phục sức, chân đạp lôi trận, đi về phía Hắc Sơn Tiên Cung. Trên nửa đường, hắn nhân cơ hội kiểm kê thu hoạch lần này. Trong đó chủ yếu nhất chính là hắn thu hoạch được thái sơ chi khí hơn 40 vạn tinh kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, Di La Cung chính là một khối thịt mỡ khổng lồ, năm đó chân ngôn môn quả thực cực kỳ cường thịnh. Nhưng những thái sơ chi khí này đã bị hắn dùng hết 30 vạn, lần lượt tăng phẩm cấp cho phá thiên thương bọn chúng. Đây cũng không phải là Lạc Hồng gấp gáp không nhịn nổi, mà là nếu hắn không kịp thời tăng phá thiên thương lên tới tứ phẩm, không gian phong bạo trước đó đã sớm bị hắn cuốn đi nơi nào rồi. Lạc Hồng vừa rồi sở dĩ có thể triển lộ kỳ tích khởi tử hồi sinh, chính là vì Mê Thiên Trung cũng đã lên tới tứ phẩm. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là người nọ vừa mới chết không bao lâu, nguyên thần vừa mới bị hút vào trong luân hồi đại đạo. Mượn nhờ Mê Thiên Trung tứ phẩm, Lạc Hồng có thể miễn cưỡng câu thông luân hồi đại đạo, lúc này mới có thể vớt người. Bất quá, một nguyên nhân trọng yếu khác giúp hắn có thể thành công vẫn là luân hồi điện chủ đủ nề tình. Lúc trước hắn thi pháp, có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân bị nhìn chăm chú ở trong luân hồi đại đạo, nhưng đối phương lại không làm gì. Cho mặt mũi như thế, hơn phân nửa hắn ám sát là thành công, cũng không biết là vị đạo tổ xui xẻo nào chọc tới hắn. Lục đạo luân hồi bàn A, không phải đạo tổ của tam đại chí tôn pháp tắc, gặp gỡ hắn quả nhiên chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng nếu sau này ta thăng cấp Mê Thiên Trung lên nhất phẩm, không biết kết quả sẽ như thế nào. Chẳng lẽ luân hồi đại đạo cũng có thể một vợ thị phu? Nguy cơ đã qua, suy nghĩ của Lạc Hồng không khỏi phát tán một chút. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 2015, nhìn thấu cùng thân gia. Mấy ngày sau, Hắc Sơn Tiên Cung, làm sao bây giờ? Hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn 7 ngày, là đạo hữu còn chưa xuất quan, vậy phải làm sao cho phải? Ngoài tiên phủ Lạc Hồng cư trú, Tôn trưởng lão vẻ mặt lo lắng bồi hồi không ngớt, khiến Tống Diêu Quang bên cạnh rất phiền lòng. 7 ngày trước, Nhiếp Sùng Cương thương thế còn chưa khỏi hẳn đột nhiên xuất quan, nói là nhận được mệnh lệnh của cao tầng, phải lập tức triệu hồi tiên cung tu sĩ tiến hành tự tra. Phàm là người bế quan và ra ngoài đều phải trong vòng 7 ngày xuất quan hoặc là trở về. Nếu có quá hạn, nhất định phải bị áp giải đi tiên ngục thụ thẩm, không người nào có thể ngoại lệ. Tống Diêu Quang biết, đây nhất định lại là nơi nào xảy ra đại sự, nếu không thiên đình tuyệt đối sẽ không làm to chuyện như thế, thanh lý nội bộ trước. Hôm nay kỳ hạn 7 ngày đã sắp tới, mặc dù trong lâu vẫn có khí tức của Lạc Hồng truyền ra, nhưng hắn vẫn không có ý định xuất quan. Nếu là như vậy liền muốn đi một chuyến tiên ngục, vậy thật sự là oan uổng. Hắn có đáp lại không? Đột nhiên thanh quang lóe lên, Nhiếp Sùng vừa xuất hiện ở gần hai người, trầm giọng hỏi. Có lẽ Lạc huynh đang trong lúc khẩn yếu quan đầu, nếu không tất nhiên sẽ không ngay cả truyền âm phù cũng không trở về. Huống hồ khí tức của hắn đang ở trong lầu, cung chủ có thể dàn xếp một chút không? Tống Diêu Quang lập tức chắp tay thỉnh cầu. Chuyện quan trọng, không thể qua loa như thế. Còn một canh giờ nữa, nếu như hắn còn không có động tĩnh, chúng ta liền cưỡng ép xông vào. Dù cho để cho hắn bị công pháp phản phệ, cũng còn hơn bị áp giải đi tiên ngục lột một tầng ra. Nhiếp Sùng Cương lắc đầu, không đáp ứng. Chỉ có hắn biết phạm vi lần tự tra này rộng bao nhiêu, đó là trọn vẹn trên trăm cái tiên vực. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Tôn trưởng lão thở dài một tiếng nói. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một đạo lôi quang liền phóng lên trời, sau khi đánh vào không trung liền khuấy động ra một mảnh lôi vân đen nhánh. Lập tức, tiên linh khí xung quanh Hắc Sơn Tiên Cung đều sao động, nhao nhao hội tụ về phía Lạc Hồng Tiên Phủ, dẫn xuất đủ loại phong lôi dị tượng. Đây là đột phá. Không nghĩ tới Lạc huynh nhanh như vậy đã đột phá Kim Tiên hậu kỳ. Sửng sốt một chút, Tống Diêu Quang lập tức kinh hỉ nói. Ha ha, cực diệu, có dị tượng phá cảnh này, chắc hẳn cũng đủ cung chủ báo cáo kết quả. Tôn trưởng lão lập tức xoay chuyển ánh mắt, cười theo nói. Lão già ngươi, bản cung chủ tất nhiên sẽ không bất cận nhân tình như vậy, các ngươi cũng giải tán đi. Nhiếp Sùng vừa cười mắng Tôn trưởng lão một tiếng, lắc mình rời khỏi nơi đây. Lần này quả nhiên hữu kinh vô hiểm, tiểu lão nhi không thể rời khỏi nơi trấn thủ lâu, liền đi trước một bước. Tôn trưởng lão thấy thế lập tức yên tâm lại, chắp tay về phía Tống Diêu Quang, cáo từ rời đi. Nhưng sau khi mỉm cười tiễn biệt hắn, sắc mặt Tống Diêu Quang lại hơi đổi, quay đầu nhìn về phía dị tượng trên bầu trời, trong mắt như có kim quang lưu chuyển. Cứ như thế qua nửa tháng, dị tượng trên bầu trời mới hoàn toàn biến mất, khí tức truyền ra từ trong tiên phủ cũng dần dần vững vàng lại. Lạc huynh, có thể gặp một chút không? Tống Diêu Quang cũng không rời đi, lúc này dùng tiên nguyên lực truyền âm nói. Trong tiên phủ, Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, lẽ ra hắn mới vừa vặn đột phá, chính là cần củng cố cảnh giới thời điểm, cũng không tiện gặp khách. Hắn vốn định thừa dịp trong khoảng thời gian này phân tích tam đại chí tôn pháp tắc đến thái ất hậu kỳ. Kim Dương Nghịch Vũ đại trận hắn đều lấy ra, nhưng không ngờ Tống Diêu Quang lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế. Suy nghĩ một chút, Lạc Hồng nghĩ tới một khả năng, lúc này âm thầm đề phòng, truyền âm nói, Diêu Quang có việc gì gấp. Quả thật là có việc cần cùng Lạc huynh nói chuyện riêng. Tống Diêu Quang rất kiên trì nói, vậy xin mời vào phủ một mạch. Lạc Hồng làm bộ khó xử nói. Một lát sau, hắn gặp được Tống Diêu Quang trong phòng tiếp khách. Khí tức thái ất đối phương đã vững vàng, hiển nhiên những năm này tu luyện rất thuận lợi. Nhưng nào biết câu nói đầu tiên đối phương mở miệng, liền khiến Lạc Hồng giật mình trong lòng. Trước đây Lạc huynh ẩn giấu tu vi đi, quả nhiên nàng nhìn thấu ảo thuật của ta. Lạc Hồng giờ phút này đã hoàn toàn xác định điểm này. Nguyên lai, trước đây khí tức trong tiên phủ chính là quang âm huyễn thân Lạc Hồng lưu lại phát ra, bản thể của hắn chính là lúc dị tượng xuất hiện mới trở lại Hắc Sơn Tiên Cung. Mà hắn đã là tu sĩ thái ất trung kỳ, đương nhiên không có khả năng đột phá kim tiên hậu kỳ, cho nên lúc trước dị tượng cũng chỉ là ảo thuật hắn thi triển mà thôi. Theo lý thuyết, mặc dù hắn bởi vì bị thương mà không vận dụng huyễn thế tinh đồng, nhưng chỉ dựa vào đại la nguyên thần cũng đủ để man thiên quá hải mới đúng. Nhưng rất rõ ràng, Tống Diêu Quang không biết bằng vào thủ đoạn gì, nhìn thấu ảo thuật. Quả nhiên là như thế, Lạc huynh quả nhiên là tu vi tốt, thi triển huyễn thuật ngay cả kim quang châm nhà ta truyền cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít manh mối. Nói xong, Tống Diêu Quang đưa tay chụp một cái, một cây kim sắc phi châm liền từ trong tròng mắt bắn ra. Ngũ phẩm tiên khí, khó trách. Lạc Hồng nhìn kim sắc phi châm kia, liền biết nó là loại bảo vật chuyên môn phá huyễn kia. Khá lắm, vận rủi quen thuộc lại bắt đầu rồi. Nhưng chửi bậy thì chửi bậy, Lạc Hồng giờ phút này không có nửa điểm khẩn trương, dù sao nếu Tống Diêu Quang muốn gây bất lợi cho hắn, nhưng khi hắn đồng ý cho nàng vào phủ, nàng nên bỏ chạy. Nếu không phải trong lòng có quỷ, lúc này khẳng định là sẽ không gặp khách. Nhưng bây giờ, nàng chẳng những không chút do dự tiến vào, còn chủ động tế ra kim sắc phi châm, hiển nhiên là có ý định khác. Quả nhiên là cờ kém một nước, Lạc Mỗ cũng không che giấu, kỳ thật ta sớm đã là tu sĩ thái ất sơ kỳ. Lạc Hồng lập tức thở dài lắc đầu, một bên triển lộ ra tu vi thái ất sơ kỳ. Lạc huynh đường đường là tu sĩ thái ất, lại nguyện ý ủy khuất chính mình như vậy, hẳn là vì có thể gia nhập tiên ngục à. Diêu Quang có thể biết nguyên nhân trong đó hay không? Tống Diêu Quang mặc dù nhìn thấu huyễn thuật của Lạc Hồng, nhưng cũng không nghĩ tới Lạc Hồng trước đây một mực không ở trong Hắc Sơn Tiên Cung, mà là đoán được địa phương khác. Dù sao, chuyện Lạc Hồng xúi dục nàng gia nhập tiên ngục lúc trước, để cho nàng ấn tượng quá mức sâu sắc. Không sai, Lạc Mỗ nếu là lấy thân phận thái ất tu sĩ gia nhập thiên đình, muốn điều đi tiên ngục cơ bản không có khả năng. Cho nên Lạc Mỗ chỉ có thể ra hạ sách này, ẩn giấu thành tu sĩ kim tiên, sau đó ở dưới thiên đình bồi dưỡng đột phá thái ất, thuận lý thành chương tham gia khảo hạch tiên ngục. Lạc Hồng tuy là theo lời Tống Diêu Quang nói, nhưng đây cũng là sự thật. Về phần nguyên nhân, còn lại là có liên quan tới sư tôn Lạc Mỗ, không tiện nói cho Diêu Quang người. Lạc Hồng suy nghĩ, vẫn không thể chủ động nói quá nhiều, mặc dù cái này bịa ra không khó. Lạc huynh không cần nói ta cũng biết, lệnh sư nhất định là bị tiên ngục tìm cớ bắt vào. Vì để cho ta đột phá thái ất, lúc trước thật đúng là làm khó Lạc huynh. Nghĩ đến viên lục phẩm đạo đan kia, Tống Diêu Quang lập tức cho rằng Lạc Hồng là vì có người có thể kết bạn với hắn gia nhập tiên ngục, ngày sau làm việc thật thuận tiện, mới cố ý diễn một tuồng kịch. Trong lúc nhất thời, tâm tình có chút phức tạp. Thật ra Lạc huynh không cần phiền toái như thế, một vị gia tổ kim nguyên Tống gia ta cũng có tao ngộ giống như lệnh sư. Ta lúc trước đáp ứng Lạc huynh gia nhập tiên ngục, liền có tâm tư đi dò xét một chút tình huống của gia tổ. Vốn định giấu Lạc huynh, không ngờ ngươi lại có mục đích giống ta, vậy chúng ta hoàn toàn có thể chung sức hợp tác. Tống Diêu Quang cũng không nói tỉ mỉ tình huống của vị gia tổ kia của nàng, lập tức đưa ra lời mời. Khá lắm, tiên ngục này còn quả nhiên là làm điều ngang ngược. Tiên giới có thể có thái bình mặt ngoài như bây giờ, toàn bộ là vì thiên đình xây dựng uy thế đã lâu, mọi người đều giận mà không dám nói. Nhưng nghĩ đến luân hồi điện chủ sau khi đắc thủ lần này, chẳng mấy chốc ngay cả thái bình tiên giới cũng không duy trì được. Ai nha, sớm biết như thế, Lạc Mỗ còn phí sức làm gì à? Bất quá tiên ngục hung hiểm, ngươi phải cẩn thận làm việc, không thể quan tâm sẽ bị loạn. Lạc Hồng muốn gia nhập tiên ngục, một là vì thuận tiện làm việc ở tiên giới. Một cái khác chính là muốn thám thính tình huống có liên quan Tam Thiên Đạo Thần đại trận một chút, cũng không phải là vì trà trộn đi vào cứu người. Cái này ta đương nhiên hiểu, không cầu cứu người đi ra, chỉ cầu có thể biết được một nguyên do. Tống Diêu Quang cũng không hy vọng xa vời có thể cướp được tiên ngục, chỉ muốn biết nguyên nhân gia tổ bị áp giải nhiều năm. Vậy là tốt rồi, Diêu Quang chỉ cần tiếp tục theo kế hoạch đi đầu gia nhập tiên ngục là được. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, Lạc Mỗ sẽ đi theo. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, được, vậy ta chờ Lạc huynh, lập tức ta không thể ở lâu, cáo tử. Tống Diêu Quang chắp tay thi lễ, sau đó xoay người độn ra khỏi tiên phủ. Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, thần sắc Lạc Hồng ngưng trọng, không khỏi lẩm bẩm, thật sự trùng hợp như vậy sao? Hắc hắc, muốn biết còn không đơn giản. Chờ sau khi nàng đi, tiểu tử ngươi trực tiếp tiếp nhận vị trí của nàng, chiếm tiên phủ của nàng, lại dùng thần thông nhìn xem hình ảnh trong phủ đi qua, chẳng phải liền có thể xác nhận sao? Nếu nàng thích tắm rửa, nói không chừng, tiểu tử ngươi còn có thể mở rộng tầm mắt. Ngân tiên tử lúc này phi độn ra, tâm tình vô cùng tốt đề nghị. Lạc Hồng nghe vậy tuy là bật cười lắc đầu, nhưng không thể không nói đây là một biện pháp tốt. Chỉ cần Tống Diêu Quang kia không biết được hắn có thủ đoạn này, cố ý phòng bị, bằng không hắn nhất định có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Vì vậy, Lạc Hồng cảm thấy trong lòng buông lỏng, tạm thời buông việc này xuống, quay sang Ngân tiên tử nói, tiên tử thay vì lo lắng cho Lạc Mỗ, không bằng tiếp tục đi cảm ứng không gian đại đạo. Hay là nói, tiên tử đã thành công, lần này là cố ý tới báo tin vui. Phá Thiên Thương bây giờ đã là tứ phẩm tiên khí, giống như Mê Thiên Trung, mặc dù không thể dẫn động lực lượng đại đạo, cũng đã có thể miễn cưỡng câu thông. Ngân tiên tử lúc trước vẫn đang bận rộn chuyện này. Đừng nhắc nữa, không gian đạo tổ kia quả thực đã coi đại đạo không gian thành của nhà hắn, cố ý để lại thủ đoạn, để bản tiên tử mãi không cách nào đột phá. Nói đến cái này, Ngân tiên tử vốn tâm tình tốt trong nháy mắt liền bị phá hủy, nhưng rất nhanh nàng xoay chuyển ánh mắt, lại cười hắc hắc nói, Lạc tiểu tử, hay là ngươi cố gắng thêm chút nữa, để bản tiên tử đột phá đến tam phẩm, như vậy hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Lạc Hồng nghe vậy không nhịn được trợn trắng mắt, đột phá tam phẩm, thật sự là nói dễ dàng. Thái sơ chi khí không có trăm vạn tinh, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lạc Hồng đã không trông cậy vào việc thu thập được nhiều thái sơ chi khí như vậy ở tiên giới, nếu không hắn thật sự sẽ biến thành một ma đầu phá rỡ khắp nơi. Tiên tử không bằng trông cậy vào Lạc Mỗ sớm tu luyện tới thái ớt đỉnh phong, từ đó có thể tự do ra vào thanh minh, đi tới thiên ngoại vực, nếu không Lạc Mỗ thực sự không có năng lực này. Vậy tiểu tử ngươi còn không mau tu luyện, trong túi trữ vật của hai tên gia hỏa kia hẳn là có không ít thứ tốt. Chẳng lẽ còn không đủ cho ngươi tu luyện? Ngân tiên tử nhìn Lạc Hồng thu túi trữ vật của Tô Lưu cùng Cốt Tiên Sinh, hai người này đều là tu sĩ thái ớt hậu kỳ, thân gia lẽ ra cực kỳ phong phú. Điểm này Ngân tiên tử vẫn không có đoán sai, tuy rằng đồ vật trong túi trữ vật của Cốt Tiên Sinh, Lạc Hồng phần lớn không dùng được, nhưng Tô Lưu này thật sự giàu có. Chỉ là trung phẩm tiên nguyên thạch, đã có hơn vạn khối. Phải biết rằng, trung phẩm tiên nguyên thạch lưu thông thường là cùng thái ớt tiên tài ràng buộc. Nói cách khác, tu sĩ thái ớt chỉ biết dùng trung phẩm tiên nguyên thạch cô đọng ra mua thái ớt tiên tài hữu ích đối với tu luyện của mình, sẽ không tùy tiện chuyển sang cho hắn dùng. Hơn vạn tiên nguyên thạch trung phẩm này của Tô Lưu, cũng không biết là hắn góp nhặt bao nhiêu năm tháng mới có được, dù sao hiện tại đều tiện nghi cho Lạc Hồng rồi. Đúng là nên bắt đầu tu luyện, bất quá trước đó, Lạc Mỗ phải đem Kim Dương Nghịch Vũ đại trận trọng luyện một phen, nếu không sẽ không chịu nổi nguyên anh của thái ớt hậu kỳ tu sĩ. Tế ra đại trận, Lạc Hồng lách mình đi tới bên trong trận cơ, vị trí âm trận. Trong trận nhãn, nguyên anh thái ớt lôi thú bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thấy Lạc Hồng, nhất là đôi giày trên chân hắn, lập tức há miệng mắng to. Chỉ là hắn rõ ràng có chút suy yếu, thanh âm mắng chửi người cũng không đủ lớn. Được rồi đạo hữu, ta sẽ lập tức buông cấm chế ra, ngươi tự động giải binh, luân hồi đi. Lần này Lạc Hồng chuẩn bị dùng một bộ phận thái sơ chi khí còn lại, tăng quang âm nhật quỹ lên tới ngũ phẩm, trong lúc đó cần triệt để đóng đại trận lại. Cho nên, hắn cũng lười giam cầm nguyên anh thái ớt lôi thú một lần nữa, dứt khoát để hắn sớm tan tầm. Thấy Lạc Hồng quả thật đã giải cấm chế, trên mặt nguyên anh thái ớt lôi thú chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức không nói hai lời liền tự động tán đi nguyên anh. Ở trong âm trận này không chỉ tối tăm không mặt trời, hơn nữa một khi đại trận mở ra sẽ khiến cho nó càng ngày càng suy yếu, quả thực chính là tra tấn. Có thể binh giải không thể nghi ngờ là một loại giải thoát. Lại nói tiếp, Mấy Nguyên Anh xui xẻo phía trước mặc dù bị nghiền ép lợi hại, nhưng cuối cùng Lạc Hồng cũng cho bọn hắn cơ hội tiến vào luân hồi. Theo lý thuyết, bọn họ phạm phải Lạc Hồng, kết cục phải là thân hồn câu diệt mới đúng. Nhưng nể tình những người này từng làm công cho mình, cuối cùng Lạc Hồng vẫn là đại phát từ bi. Quang Âm Nhật Quỹ thăng luyện không có gì bất ngờ, Thái Sơ chi khí vẫn ra sức trước sau như một. Bất quá, tiếp theo đối với điều chỉnh đại trận quả thực tốn một ít thời gian Lạc Hồng. Cũng may, lần này Lạc Hồng thành công lấy được một ít điển tịch trận pháp bên trong di tích chân ngôn môn, có lĩnh hội mới đối với đại trận thời gian. Bằng không, hắn thật sự phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ cầm Nguyên Anh của Tô Lưu mà không cách nào sử dụng. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tô Mỗ ở bên ngoài còn giấu đại lượng tài sản, chỉ cần đạo hữu nguyện ý thả Tô Mỗ một con đường, Tô Mỗ nguyện đem toàn bộ dâng lên. Khi bị giam vào trận nhãn, Nguyên Anh của Tô Lưu bộc phát ra dục vọng cầu sinh cực mạnh, điên cuồng nói đủ loại lời có thể đả động Lạc Hồng. Chỗ tốt của loại không trả này, Lạc Hồng tất nhiên là không có lý do không cần, lúc này liền nói, Tô đạo hữu, Lạc Mỗ có chủ động ra tay với các ngươi không? Không có. Nguyên Anh Tô Lưu lúc này tưởng tượng cũng thật là, Công Thâu Thiên và hắn mới là người chủ động xuất thủ, mà đối phương chẳng qua là đánh trả mà thôi. Nghĩ đến đây, Nguyên Anh của Tô Lưu lại càng hối hận. Tô đạo hữu chính là giám sát tiên sứ của thiên đình, giết ngươi là liên quan cực lớn, Lạc Mỗ không gánh vác nổi. Lạc Hồng lúc này lại lắc đầu nói, Nguyên Anh Tô Lưu nghe vậy lập tức tuyệt vọng, cả người ngây ngốc. Nhưng mà, nếu ngươi nguyện ý giao ra thân gia, Lạc Mỗ có thể cân nhắc để ngươi tiến vào luân hồi, kiếp sau lại tu. Lạc Hồng đột nhiên chuyển chủ đề nói, đạo hữu này như thế nào cam đoan mình sẽ không lật lọng. Nguyên Anh của Tô Lưu lập tức động tâm, dù sao đây cũng coi như là kết quả tốt nhất trong tất cả kết quả xấu, có thể vào luân hồi, còn có một cơ hội. Lạc Mỗ không có cách nào cam đoan, Tô đạo hữu chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần, bất quá Lạc Mỗ xưa nay vẫn là khá giữ chữ tín. Lạc Hồng biết rõ Tô Lưu đã mắc câu, lúc này cũng không thể lộ ra mình vội vàng. Chương 2016, Phù Vân Cốc. Ha ha, đạo hữu nói không sai, Tô Mỗ chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Nhưng Tô Mỗ tin tưởng với thần thông nghịch thiên của đạo hữu, còn không đến mức lừa gạt ta. Thực không dám giấu giếm, gia tài còn lại của ta không ở trong Tụ Côn Thành, mà là đặt ở một chỗ trong Phù Vân Sơn Mạch. Nguyên Anh Tô Lưu tự giễu cười cười, giờ phút này hắn quả thật không có chỗ nào để cò kè mặc cả. Phù Vân Sơn Mạch. Đạo hữu quanh năm trấn thủ trong Tụ Côn Thành, cứ yên tâm đặt thân gia của mình ở một nơi ngư long hỗn tạp. Lạc Hồng nghe vậy cũng không phải không tin, mà chỉ cảm thấy nghi hoặc. Nơi bình thường đương nhiên không được, nhưng Tô Mỗ ở trong Phù Vân Cốc có một tòa động phủ, nơi đó lại là vô cùng an toàn. Tô Lưu Nguyên Anh giải thích. Nếu ta nhớ không lầm, Phù Vân Cốc kia hẳn là nơi Phù Vân Lão Tổ bế quan, Tô đạo hữu cũng không nên nói với ta, ngươi chính là Phù Vân Lão Tổ năm đó đại náo Tứ Minh Tiên Khu. Ánh mắt Lạc Hồng lập tức có chút cổ quái nhìn Nguyên Anh đạo của Tô Lưu. Tô Mỗ đương nhiên không phải, nhưng lại có chút giao tình với hắn, liền hướng hắn cầu một cái tiện lợi. Nguyên Anh của Tô Lưu lập tức lắc đầu nói, chẳng lẽ Phù Vân Lão Tổ kia cũng là người của thiên đình? Nếu thật sự là như thế, Lạc Hồng cũng có chút hoài nghi mục đích đối phương sáng lập Phù Vân Sơn Mạch. Dù sao chỉ là vì câu mấy con cá không biết lớn nhỏ, uy danh thiên đình hao tổn không khỏi quá nhiều một chút. Đạo hữu không cần hoài nghi, kỳ thật năm đó lúc Phù Vân Sơn Mạch mới lập, chúng ta cũng không nghĩ tới việc nhờ nó hấp dẫn tu sĩ luân hồi điện. Hơn nữa loại tồn tại đối kháng với thiên đình ở bên ngoài này, nếu không có tu vi đại la, căn bản không có khả năng sống quá ngàn năm. Vị kia năm đó có thể sáng lập Phù Vân Sơn Mạch, hoàn toàn bởi vì hắn bối cảnh kinh người, chúng ta mới chủ động nhượng bộ, vạch ra một mảnh dãy núi, để hắn thanh tu. Về phần đại chiến gì đó, đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nguyên Anh của Tô Lưu lại lần nữa giải thích. Thì ra là thế, như vậy hợp lý hơn rất nhiều. Lạc Hồng trong lòng nghi hoặc lập tức gật gật đầu. Bất quá trong miệng Nguyên Anh của Tô Lưu vẫn có rất nhiều chỗ không nói tỉ mỉ. Ví dụ như lời đồn kia hơn phân nửa là bọn hắn trợ giúp mới có thể truyền bá rộng rãi như thế. Dù sao, chuyện quan hệ hộ thiên đình chạy tới chiếm cứ một địa bàn, làm sằng làm bậy, truyền đi cũng không dễ nghe. Về phần bối cảnh của Phù Vân Lão Tổ, Tô Lưu càng không dám nhắc tới, rất có thể là một vị đạo tổ. Nhưng đối với Lạc Hồng thì không quan trọng, mặc kệ là vị đạo tổ nào, khẳng định đều không thể so sánh cùng Cổ Hoặc Kim. giao phương pháp vào phủ cho ta, ta liền đáp ứng sự tình luân hồi của ngươi. Hơi trầm ngâm, Lạc Hồng liền nói với Nguyên Anh của Tô Lưu. Trong túi trữ vật của Tô Mỗ có một khối lệnh bài thanh sư, chỉ cần phối hợp với đoạn pháp quyết tiếp theo này, liền có thể truyền tống vào phủ ở bất kỳ chỗ nào trong phủ Vân Sơn Mạch. Dứt lời, Tô Lưu Nguyên Anh liền nói ra đoạn pháp quyết kia. Lạc Hồng ghi nhớ lại, sau đó không để ý tới Tô Lưu nữa, lách mình đi tới phía trên đại trận, vẩy ra một nắm tinh hạt thời gian liền bắt đầu thi pháp khởi động đại trận. Lập tức, hai loại dị tượng kim nhật quang và mưa ánh sáng cùng nhau hiện ra, hào quang so với lúc trước càng thêm chói mắt, tản mát ra lực lượng thời gian pháp tắc mãnh liệt hơn. Đợi đại trận vận chuyển vững vàng, Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bấm ngón tay tính toán. Liền biết tốc độ thời gian trôi qua trong trận so với lúc trước có tăng trưởng thật lớn, đạt đến hơn 500 lần. Quả nhiên càng đến cao giai, tăng lên mỗi vượt một cảnh giới đều là càng thêm to lớn. Nếu ta luyện quang âm nhật quỹ lên tới tam phẩm, khiến nó trở thành đại la chân bảo, lại phối hợp bày ra đại trận, chỉ sợ có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua lên tới mấy ngàn lần. Chỉ có điều đến lúc đó, vật liệu trận cơ đã khó tìm, dù sao không phải pháp tài gì cũng có thể chịu đựng lực lượng thời gian khổng lồ như vậy. Thoáng nhìn tương lai một chút, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt, thần niệm khẽ động, gọi A Tử ra. Chủ nhân, A Tử lập tức hành lễ nói. Vẫn là như cũ, thay ta đi ra bên ngoài trông coi, thuận tiện luyện hóa thứ này. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen. Oa, chủ nhân, thế này cũng quá thơm đi, bên trong là cái gì? Cái mũi nhỏ của A Tử khẽ nhúc nhích một chút, khóe miệng liền chảy ra nước miếng, vội vàng hỏi. Một loại kỳ độc thượng cổ, luyện hóa cho tốt, không có việc gì đừng đi lắc lư trước mặt tiểu kim tỷ tỷ của ngươi. Lạc Hồng lập tức giao cho A Tử, tự nhiên là trụ la thiên độc, nghe nói độc này đối với tu sĩ đại la đều có mấy phần hiệu quả. Nếu A Tử có thể luyện hóa thành công, ngày sau nhất định sẽ trở thành một lá bài tẩy quan trọng của hắn. Nhưng gần đây bởi vì tốc độ tu luyện của nha đầu này có chút nhẹ nhàng, luôn đi tới chỗ tiểu kim khoe khoang, khiến cho đối phương tâm tình buồn bực không thôi, Lạc Hồng lúc này mới nhịn không được gõ một cái. Hi hi, tiểu kim tỷ tỷ quá nóng vội rồi. Chủ nhân, A Tử sẽ đi canh cửa cho ngươi. Tiếp nhận bình ngọc màu đen, A Tử cười ha ha, liền hóa thành một đạo tử phong độn ra kim dương nghịch vũ đại trận. Lạc Hồng thấy thế cười lắc đầu, lập tức hắn liền thu lại tâm tình, bắt đầu bế quan tiềm tu. Lần này, hắn dự định hoặc là tu luyện tới bình cảnh đột phá thái ất hậu kỳ, hoặc là dùng hết toàn bộ tinh hạt thời gian, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất quan. Coi như là một niềm vui ngoài ý muốn, sau khi Lạc Hồng bế quan, trên trăm tòa tiên cung lấy Hắc Thổ Tiên Vực làm trung tâm, đều nhận được mệnh lệnh từ Trung Thổ Đại Tiên Vực, bắt đầu nghiêm tra tất cả tu sĩ thái ất cảnh nội, làm ra động tĩnh không nhỏ. Vốn Lạc Hồng là một thành viên của Truy Lùng Ti, lần này khẳng định là không tránh thoát được. Nhưng bởi vì hắn vừa mới đột phá tu vi, cho nên mới không bị chiêu mộ chấp hành nhiệm vụ, nếu không chẳng những ngay cả thanh tu cũng không thể thanh tu, còn phải chịu đựng nguy hiểm không nhỏ. Dù sao, người có thể qua được kiểm tra quả thực thuộc về số ít, vận khí không tốt sẽ đụng phải một trận đại chiến. May mà bốn người Thịnh Thiên Nhai bởi vì năng lực làm việc mạnh, lúc trước đã bị Tống Diêu Quang cùng mang đi tham gia khảo hạch tiên ngục, bằng 089 phần 10 sẽ ăn khớp trong tràng hỗn loạn này. Cứ như vậy trôi qua 30 năm, trận loạn trăm vực này vẫn như cũ chưa có ý kết thúc, mà người khởi xướng lại là hôm nay phá quan mà ra. Đại trận vừa thu lại, Lạc Hồng một mình xuất hiện ở trong tĩnh thất, toàn thân linh quang màu trắng sữa lập lòe, khoảng chừng 276 cái, đều tản mát ra khí tức tiên nguyên thái sơ sung mãn. Tại thái ất cảnh, mỗi tiểu cảnh giới đều cần mở 84 tiên khiếu, như vậy khi tu sĩ tu luyện viên mãn, toàn thân liền có 360 tiên khiếu. Số lượng tiên khiếu Lạc Hồng hiện giờ mang ý nghĩa hắn đã tu luyện tới thái ất trung kỳ đỉnh phong, có thể thử đột phá thái ất hậu kỳ. Tuy rằng cái này cơ hồ đã dùng hết trung phẩm tiên nguyên thạch trong tay Lạc Hồng, nhưng không thể nghi ngờ là đáng giá. Quá đáng tiếc, Lạc tiểu tử, lúc tu luyện xong tiên khiếu cuối cùng, không phải ngươi đã nắm chắc một tia cơ hội đột phá sao? Vì sao không thừa thế xông phá bình cảnh? Ngân tiên tử giờ phút này so với Lạc Hồng còn gấp hơn, không đợi Lạc Hồng hoàn toàn thu liễm khí tức, liền độn ra ngoài nói. Một tia thời cơ mà thôi, nếu là căn cơ vững chắc, khi nào không thể đột phá, tiên tử không cần chấp nhất xác suất thành công nhỏ bé này. Huống hồ, Lạc Mỗ bây giờ đang ở trong Hắc Sơn Tiên Cung, Động tĩnh đột phá thái ất hậu kỳ là như thế nào che giấu không được, đến lúc đó Lạc Mỗ nên giải thích như thế nào? Lạc Hồng cười lắc đầu, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng chỉ là lóe lên tức thì. Vậy tiểu tử ngươi chuẩn bị đi nơi nào thử nghiệm đột phá? Động phủ man hoang kia. Ngân tiên tử cũng biết hiện tại đột phá không thích hợp, nhưng ai kêu Lạc Hồng hứa hẹn sau khi nàng tu luyện tới thái ất viên mãn, liền ưu tiên đi thiên ngoại vực trợ giúp nàng đột phá tam phẩm đây. Mắt thấy Mê Thiên Trung có thể câu thông luân hồi đại đạo, chính mình lại thủy chung bị từ chối ở ngoài cửa, Ngân tiên tử ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã gấp muốn chết. Khí vận trên người Lạc Mỗ đã sớm biến mất, tiến về man hoang đột phá quả thực chính là đưa đao cho thiên đạo, tòa động phủ kia sau này bị bỏ hoang là được. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, hắn hiện tại lại bắt đầu bị thiên đạo nhằm vào, chạy tới man hoang đột phá khẳng định sẽ gặp được một đống ngoài ý muốn, vì lẽ đó tuyệt đối không thể. Vậy cũng không thể tùy ý tìm một chỗ ẩn nấp đột phá chứ. Cảm giác cùng đi man hoang cũng không sai biệt lắm. Ngân tiên tử nghi hoặc, không biết Lạc Hồng đang có ý định gì. Tiên tử còn nhớ rõ động phủ kia của Tô Lưu không? Lạc Hồng nghe vậy lại khẽ cười một tiếng nói. Hắn ở tòa Phù Vân Sơn Mạch kia. Tiểu tử ngươi muốn đi đâu đột phá? Nhưng đó không phải là địa bàn của Phù Vân Lão Tổ sao? Ngân tiên tử lúc này có điều hiểu ra. Hắc hắc, đã như vậy thì phải trải qua một trận phong ba, vậy thì sớm trấn áp là được. Lần này Lạc Mỗ chuẩn bị lẻn vào Phù Vân Cốc, trước bắt được Phù Vân Lão Tổ, sau đó lại mượn nhờ tiên phủ của hắn để đột phá. Như vậy, đến lúc đó cho dù làm ra động tĩnh lớn cỡ nào, người ngoài đều sẽ chỉ cho rằng là Phù Vân Lão Tổ kia gây nên. Đây là biện pháp mà Lạc Hồng nghĩ ra được khi biết được Tô Lưu có biện pháp có thể trực tiếp tiến vào Phù Vân Cốc. Kế này ngược lại rất hay. Bổn tiên tử liền tiễn tiểu tử ngươi đi qua. Ngân tiên tử nghe xong cũng cảm thấy phương pháp này có chút khả thi, hai mắt sáng lên, liền một lần nữa bay vào thân thể Lạc Hồng. Sau một khắc, một tầng ngân quang sáng lên trên người Lạc Hồng, bùng lên một cái liền làm nàng biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, ở sâu trong Phù Vân Sơn Mạch, một cửa cốc bị cấm chế quang mang bao phủ, hai thân ảnh một nam một nữ cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất đá vụn, liên tục dập đầu về phía cửa cốc. Trong đó nam tử chỉ có tu vi chân tiên, tướng mạo có chút tuấn lãng, trang phục giống nhạc công. Bộ dáng nữ nhân này rất mỹ lệ, toàn thân tản mát ra một cỗ thanh lãnh, giờ phút này thần sắc có chút lo lắng, tu vi kim tiên. Thỉnh Thạch đạo hữu thông báo một tiếng, để cho chúng ta cầu kiến lão tổ một mặt. Nữ tu lạnh lùng gần như cầu xin một đống đá lớn ở cửa cốc. Vừa dứt lời, đống cự thạch này liền nhao nhao bay lên, tổ hợp thành một thạch đầu cự nhân mọc đầy rêu xanh, ồm ồm nói. Nếu như lão tổ muốn gặp các ngươi thì sớm đã thông truyền rồi, Thạch Mỗ không có lệnh, hai người các ngươi mau mau lui đi. Kính xin đạo hữu mở một mặt lưới, chúng ta lần này đến chỉ vì trả lại di vật của đạo hữu trong cốc, tin tưởng cái túi chữ vật này, đạo hữu nhất định có ấn tượng. Nữ tu lạnh lùng làm sao chịu dễ dàng từ bỏ như vậy, cũng may trước khi nàng đến cũng không phải không có chút chuẩn bị nào. Lập tức nàng lấy ra túi chữ vật đúng là từ trong tay người khác mua được, nghe nói là di vật tu sĩ trong cốc. Vật phẩm trong đó tất nhiên là sớm bị người lấy hết, nhưng nàng chính là muốn cược người đá xanh khổng lồ này sẽ không xem xét, để cho nàng có cớ vào cốc. Đây đúng là vật trong cốc, nhưng cũng không quan trọng gì, ngươi nhặt được liền thuộc về ngươi, mau chóng thối lui. Thanh Thạch cự nhân xoay đầu, liếc nhìn túi chữ vật trong tay nữ tu lạnh lùng, ngữ khí trở nên thập phần cứng nhắc nói. Đạo hữu vẫn là thông truyền một tiếng đi, vật trong túi có lẽ đúng là lão tổ cần. Nữ tu lạnh lùng cố gắng lần cuối, còn dám lừa gạt ta, đòi đánh. Không ngờ Thanh Thạch cự nhân nghe vậy lại giận dữ, vung cánh tay to lớn lên đập xuống hai người. Hai người thấy thế kinh hãi, thạch tướng thủ vệ này chính là tu vi kim tiên hậu kỳ, và lại một kích này lại không có ý tứ nương tay chút nào. Không kịp nghĩ gì, hai người vội vàng ra tay ngăn cản, trong lòng đều đã chuẩn bị sẵn sàng trọng thương. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, một hư ảnh chuông lớn đột nhiên xuất hiện xung quanh bọn họ, chẳng những đỡ được một kích của Thanh Thạch cự nhân, còn đẩy lui gã mấy bước. Sau tiếng bước chân ầm ầm, Thanh Thạch cự nhân có chút thẹn quá hóa giận ngẩng đầu nhìn lên, hướng một thanh niên khí đen trên không trung quát lên, ngươi là người phương nào? Dám đến Phù Vân Cốc ta gây sự? Tại hạ không dám, chỉ là hai vị đạo hữu này bất quá là cầu xin đạo hữu mà thôi, đạo hữu liền hạ sát thủ như vậy, có phải quá mức bá đạo hay không? Thanh niên áo đen dĩ nhiên chính là Lạc Hồng, hắn lập tức biến thành dung mạo, chỉ triển lộ ra tu vi kim tiên đỉnh phong. Hai người này ngu xuẩn mất linh, làm cho Thạch Mỗ đau đầu nhức óc, làm sao không thể đánh giết bọn họ. Hơn nữa bất kể như thế nào, cũng không tới phiên ngươi xen vào việc của người khác. Cự nhân đá xanh tính khí cũng bạo, dứt lời liền ném một khối cự thạch về phía Lạc Hồng. Tuy tảng đá này có một lực hút kỳ lạ, nhưng vẫn không thể khóa chặt Lạc Hồng. Chỉ thấy, lôi trận dưới chân hắn lóe lên, đã tránh thoát, đi tới bên cạnh hai tên tu sĩ kia. Lập tức không đợi bọn họ nói chuyện, Lạc Hồng liền lại lần nữa thi triển lôi trận, đem bọn họ mang ra khỏi miệng hang. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Cự nhân đá xanh thấy thế tuy là tức giận khó bình, nhưng cũng không dám bỏ lại chức trách, đành phải tản thân thể ra, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Bên kia, Lạc Hồng đã mang theo hai người đi tới một tòa thanh phong ở ngoài vạn dặm. Vừa mới đứng vững, nữ tử lạnh lùng cùng nam tử cầm sư liền đồng thời chắp tay, cảm tạ hắn xuất thủ cứu giúp. Ha ha, hai vị không cần khách khí như thế, các ngươi là bằng hữu của Lệ đạo hữu, đương nhiên Mạc Mỗ sẽ không thấy chết mà không cứu. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, chủ động để lộ ra một bộ phận lai lịch của mình. Nguyên lai, hai người này cũng coi là người quen của Lạc Hồng, chính là Mạc Vô Tuyết cùng Ngu Tử Kỳ. Ngươi là bạn tốt của Lệ huynh, hắn từng nói với chúng ta. Ngu Tử Kỳ lập tức có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngu đạo hữu si tâm trong tu sĩ chúng ta đúng là hiếm thấy, Lệ đạo hữu tất nhiên là khó tránh khỏi nhắc tới. Lạc Hồng mặt cười không đổi sắc nói. A này, Lệ huynh cũng thật là. Ngu Tử Kỳ nghe vậy lập tức ngượng ngùng đưa mắt nhìn Mạc Vô Tuyết bên cạnh, thấy sắc mặt nàng cũng thoáng biến đổi, nhưng không có bất luận vẻ giận dữ gì. Ha ha, đây cũng không phải là chuyện gì không thể để người khác biết, ngu đạo hữu không cần để ý. Bất quá, hiện giờ Phù Vân Sơn mạch này đang rất loạn, hai người các ngươi không giống Lệ đạo hữu tìm chỗ an thân ngược lại cũng thôi, đi trêu chọc lên Phù Vân cốc làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi đó là tiên phủ của Phù Vân lão tổ? Lần này Lạc Hồng sẽ ra tay cứu giúp, nhận ra hai người này chỉ là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác chính là hắn muốn trước khi tiến vào Phù Vân cốc, nghĩ biện pháp đối với họ có chút hiểu rõ. Vì vậy, hắn lập tức tựa như tò mò hỏi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 2017, trộm. Ta làm sao không biết Phù Vân Sơn Mạch bây giờ đã không phải là nơi thanh tu, nhưng ta đã từng thề, phải một mực ở dã hạc cốc này chờ một người trở về, cho nên người bên ngoài có thể đi, ta lại không thể đi. Mạc Vô Tuyết lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Ngu Tử Kỳ bên cạnh nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, không khỏi cúi đầu. Nói như vậy, tiên tử đây là tìm được một ít manh mối, lúc này mới muốn đi Phù Vân Cốc tìm tòi. Lạc Hồng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người này, cho nên làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp hỏi chính sự. Không sai. Trước đó không lâu ta đi dạo tụ côn ngoại thành, trong lúc vô tình phát hiện đồ vật của người kia, nghe ngóng một phen, mới truy tra được túi chữ vật này. Mạc Vô Tuyết đem túi chữ vật có thêu hai chữ Phù Vân giơ lên, để cho Lạc Hồng xem xét. Nếu túi chữ vật đã rơi vào tay người khác, hơn phân nửa chủ nhân cũng là lành ít dữ nhiều, vì sao Mạc tiên tử vẫn không bỏ xuống được? Nghe đến đó, Lạc Hồng mặc dù đã hạ quyết tâm muốn mượn việc này thăm dò Phù Vân Cốc, nhưng không muốn chủ động đề cập, miễn cho bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Chủ nhân của túi chữ vật này ta cũng nghe được một chút, tu vi liền không khớp, hẳn không phải là người ta muốn đợi kia. Giải thích đơn giản một câu, Mạc Vô Tuyết liền đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay nói, lần này hai người chúng ta đã trở mặt cùng tên thủ vệ thạch tướng kia. Muốn đi vào bình thường đã không còn khả năng, kính xin đạo hữu có thể tương trợ, hỗ trợ ngăn cản thạch tướng kia, để tiểu nữ có thể xông vào. Không tuyết không thể. Mạnh mẽ xông vào động phủ của Thái Ất đại năng, ngươi tất nhiên không cách nào toàn thân trở ra. Ngu Tử Kỳ nghe vậy không để ý tới mất mát, vội vàng khuyên nhủ. Ta vốn không muốn toàn thân trở ra, chỉ cầu có thể dùng cách này gặp Phù Vân lão tổ kia một lần, hỏi lão rõ ràng. Mạc Vô Tuyết cười khổ lắc đầu, nàng đương nhiên biết mình đây là đang lấy trứng chọi đá, nhưng dù là hương tiêu ngọc vẫn, nàng cũng muốn đạt được một kết quả. Mà không phải giống như bây giờ, một mực khổ sở chờ đợi. Ta không cho phép ngươi coi thường tính mạng của mình như vậy, cái này không đáng. Ngu Tử Kỳ lập tức kích động hô. Điều này đáng giá. Tử Kỳ, cầu ngươi đừng cản ta. Mạc Vô Tuyết trong mắt rưng rưng cầu khẩn nói. Một màn máu chó như thế, Lạc Hồng thấy vậy khóe mắt không khỏi co lại, trong chốc lát mới ho khan hai tiếng nói, kỳ thực cũng không nhất định phải đánh bạc tính mạng. Tại hạ có một phù, tên là Hóa Ảnh, có thể chế tạo ra một phân thân không thể giả được, mà lúc tiêu tán, trí nhớ đạt được đều có thể truyền về người thi phù. Mạc tiên tử chỉ cần dùng tới phù này, liền có thể điều động phân thân vào trong phù vân cốc, mà không cần tự mình phạm hiểm. Đạo hữu không ngờ thủ đoạn như thế, vậy không biết chúng ta phải trả giá như thế nào mới có thể đổi được tấm phù này. Ngu Tử Kỳ nghe vậy cực kỳ vui mừng, vội vàng dò hỏi. Ha ha, phù này tại hạ lấy được từ người khác, và lại bản thân tại hạ vô dụng, nếu các ngươi là hảo hữu của Lệ đạo hữu, vậy đưa cho các ngươi vậy. Cười xong, Lạc Hồng kẹp kiếm chỉ một cái, lấy ra một tấm tiên phù nền đen kim văn, vút cho Mạc Vô Tuyết. Phù này chính là Lạc Hồng đoạt được từ trong túi trữ vật của Tô Lưu, còn có rất nhiều thứ linh tinh khác, cho nên Lạc Hồng đưa tới là không chút đau lòng. Tiểu nữ tử cũng đã nghe nói qua về Hóa Ảnh tiên phù này, mặc dù thần diệu, nhưng phân thân hóa ra cũng không có mấy thành thực lực của bản thể, nên làm như thế nào để nó tiến vào phù vân cốc đây. Mạc Vô Tuyết cũng không ngốc, vừa nghe liền biết Lạc Hồng không muốn giúp bọn hắn cùng thủ vệ thạch tướng đối mặt. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, giữa bọn hắn ngay cả sơ giao cũng không tính, đối phương há sẽ vì bọn hắn mà bốc lên mạo hiểm đắc tội Thái Ất đại năng. Cái này cũng đơn giản, tại hạ trong tay vừa vặn có một kiện không gian tiên khí, có thể trực tiếp đem phân thân của tiên tử dịch chuyển vào trong cốc. Chỉ là đại trận bao phủ sơn cốc này có chút lợi hại, phân thân vào cốc trong nháy mắt sẽ bị tu sĩ trông coi đại trận trong cốc phát hiện, tiên tử cần phải nhanh chóng hành động mới được. Có phá thiên thương trong tay, Lạc Hồng muốn mạnh mẽ vào cốc không khó, nhưng mục đích của hắn không phải hủy tông diệt môn, mà là mượn địa phương đột phá. Cưỡng ép xâm nhập, làm cho động tĩnh thật lớn, đối với Lạc Hồng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đổi thành Mạc Vô Tuyết thì khác, nàng có đầy đủ lý do, tu vi cũng đủ yếu, sau khi phù vân lão tổ diệt phân thân của nàng, căn bản sẽ không để chuyện này ở trong lòng, không quấy nhiễu được hành động tiếp theo của Lạc Hồng. Đa tạ đạo hữu tương trợ, tiểu nữ ghi nhớ trong lòng. Mạc Vô Tuyết nghe vậy đại hỉ, cũng không chọn địa phương, ngay tại chỗ liền đem tấm Hóa Ảnh tiên phù kia vỗ lên trên người. Lập tức, cái bóng dưới chân nàng liền giống như sống lại tự động đứng lên, sau một phen biến hóa, liền hóa thành bộ dáng Mạc Vô Tuyết. Thật là thần diệu. Đối mặt với hai Mạc Vô Tuyết giống nhau như đúc, Ngu Tử Kỳ ngơ ngác nhìn lại, tìm không ra bất kỳ khác nhau nào, không khỏi thở dài nói. Được rồi, đứng trong lôi trận đó đi là được. Nói xong, Lạc Hồng liền chỉ một cái về phía bên cạnh. Một đạo lôi đình màu đen từ đầu ngón tay gã kích xạ ra, rơi trên mặt đất, sau đó hóa thành một tòa lôi trận màu đen. Trong đó có một người Mạc Vô Tuyết nhẹ gật đầu, bước vào trong lôi trận kia mấy bước. Đợi đến khi lôi quang lóe lên, nàng liền cảm thấy chính mình cưỡng ép xâm nhập vào một vách tường vô hình, thấy hoa mắt, liền đi tới một chỗ non xanh nước biếc. Nơi này là Phù Vân Cốc sao? Ta hiện tại đang ở nơi nào? Mạc Vô Tuyết nhìn quanh bốn phía, đã thấy mình đang đứng trên một quảng trường bạch ngọc, trước mặt chính là một tòa tiên phủ, sau lưng là một con đường lớn. Bất luận như thế nào, trước tiên đi khắp nơi tìm kiếm. Nhìn nơi hoàn toàn xa lạ này, Mạc Vô Tuyết lập tức đưa tay vỗ vào bên hông, liền đổi thành phục sức của tu sĩ Phù Vân Cốc. Nhưng không đợi hắn bắt đầu hành động, hai đạo độn quang liền từ trong tiên phủ bắn ra, rơi xuống trước mặt Mạc Vô Tuyết. Linh quang tán đi, hiển lộ ra hai tu sĩ mặc áo trắng vân vân, trên mặt đeo một loại mặt nạ thanh lịch. Thật xui xẻo, làm sao vừa đến đã gặp phải hai kim tiên của Phù Vân Cốc. Bình tĩnh, ta đã đổi trang phục, trước thử xem có thể lừa dối qua hay không. Trong lòng Mạc Vô Tuyết cả kinh, sau khi trấn an mình hai câu, liền giả bộ trấn định chắp tay nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Hừ, đừng giả bộ, không nói tu sĩ trong cốc không có một nữ tử, vừa rồi chúng ta đều đã nhìn thấy ngươi ở đó thay đổi trang phục. Mặc dù không biết ngươi xông vào trong cốc có mục đích gì, nhưng vận khí này quả nhiên là không tốt. Tu sĩ cầm kiếm trong cốc vừa lắc đầu, vừa cười nhạo nói. Mạc Vô Tuyết nghe vậy lập tức im lặng, nàng lại nhìn bốn phía, nơi này cũng không giống là chỗ náo nhiệt gì, lúc trước nàng cũng dùng thần thức dò xét, cũng không phát hiện hai người này. Điều này nói rõ hai người bọn họ đã sớm ẩn nấp ở phụ cận, kết quả nàng đụng đầu vào. Chỉ là kim tiên, cũng dám đến Phù Vân Cốc gây sự. Ngươi lựa chọn bó tay chịu trói, hay là để cho ta và Chu huynh giãn gân cốt? Một tu sĩ cầm thương khác tựa hồ có chút hiếu chiến, lúc này ngữ khí hưng phấn nói. Nào biết hắn vừa nói ra, Mạc Vô Tuyết đúng là trực tiếp biến trở về nguyên dạng, quỳ xuống trước bọn họ. Tiểu nữ tử cũng không phải là muốn đến gây sự, mà là có việc cầu kiến Phù Vân lão tổ, nhưng không biết phương pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Tiểu nữ tử nguyện ý thúc thủ chịu trói, nhưng kính xin hai vị đạo hữu có thể giao tiểu nữ tử cho lão tổ xử lý. Cắt, thật không thú vị. Chu huynh, ngươi thấy thế nào? Tu sĩ cầm thương thấy Mạc Vô Tuyết thật thúc thủ chịu trói, lập tức không còn hào hứng, nhìn về phía đồng bạn hỏi. Ngươi còn không đáng để chúng ta quấy rầy lão tổ như vậy, nhưng ta rất tò mò mục đích của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi không biết lão tổ là chưa từng thu đồ đệ? Tu sĩ cầm kiếm rất là nghi hoặc hỏi, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua có người muốn chết như thế. Tiểu nữ tử chỉ cầu được tung tích một người, hắn gọi. Mạc Vô Tuyết cũng không giấu giếm, lúc này liền đem tính danh cùng bộ dáng của người nọ đều nói cho hai người trước mặt. Kính xin nhị vị có thể nói cho tiểu nữ tử hắn có ở trong cốc hay không, là sống hay là chết. Nhưng mà sau khi nghe xong những lời này, hai gã kim tiên của Phù Vân cốc cũng không khỏi trầm mặc lại, bầu không khí thoáng cái trở nên có chút cổ quái. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Một lát sau, tu sĩ cầm kiếm kia đột nhiên mở miệng nói. Chu huynh, tu sĩ cầm thương nghe vậy cả kinh, vội vàng ngăn cản. Không sao, nàng vốn nên bị đưa đến nơi đó, chúng ta chẳng qua là tạo thuận lợi mà thôi. Tu sĩ cầm kiếm trấn an đồng bạn một câu, liền lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tuyết nói, người ngươi muốn tìm hiện tại đang bị giam giữ ở trong địa lao trong cốc, nếu ngươi muốn gặp hắn, liền đi theo ta. Dứt lời, gã phất tay tế ra một sợi tiên thằng, trói chặt nửa người trên của Mạc Vô Tuyết. Mạc Vô Tuyết đối với việc này không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại rất là mừng rỡ đáp tạ một tiếng. Thấy nàng như thế, tu sĩ cầm thương kia không khỏi thở dài một tiếng, lập tức quay đầu nhắc nhở đồng bạn, Chu huynh đi nhanh về nhanh, đừng quên chức trách của chúng ta ở chỗ này. Ha ha, tất nhiên không quên được, đi thôi. Tu sĩ cầm kiếm cười đáp ứng, liền độn quang, đem Mạc Vô Tuyết bao bọc rồi phi độn lên. Sau khi nhìn theo độn quang biến mất, tu sĩ cầm thương quay người độn về trong tiên phủ. Vừa rơi xuống đất, chỗ tối liền truyền đến một thanh âm, Chu Thông sao không trở về? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là có một nữ tu cứng rắn xông vào cốc tìm người, Chu huynh áp nàng đi địa lao. Tu sĩ cầm thương giải thích đơn giản. Ai, thật không biết bọn họ là may mắn hay là bất hạnh. Trong bóng tối lại truyền ra một giọng nói khác. Các ngươi tựa hồ đều có cố sự. Lại có người nói tiếp. Hừ, nói đến ngươi giống như có cái gì đó không giống nhau. Chờ chút, thanh âm của ngươi sao xa lạ như thế, ngươi là cái gì? Tu sĩ cầm kiếm vô thức hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, chỗ sâu trong tiên phủ liền bay ra mấy đạo kim quang. Một đạo trong đó hướng về phía hắn, mấy đạo khác thì bay về phía các nơi trong bóng tối. Kim quang nhập thể, tu sĩ cầm kiếm chợt cảm thấy thân thể cứng đờ, ngay sau đó nguyên thần cũng nhanh chóng ngưng trệ. Chỉ trong thời gian con ngươi chuyển động một chút, cả người hắn đã đứng thẳng bất động tại chỗ, ý thức cũng đình trệ lại. Ha ha, 1, 2, 3, 4, 5, tính cả người rời khỏi kia, chính là 6 gã kim tiên. Người mai phục thật đúng là không ít. Đối với kết quả này, Lạc Hồng cũng coi như là sớm có dự liệu. Dù sao, nguyên anh của Tô Lưu mặc dù vẫn còn, không coi là đã chết, nhưng nó mất tích trong di tích Chân Ngôn Môn, đối với cao tầng thiên đình mà nói cũng không phải là bí mật. Bất kể là xuất phát từ thời điểm đầu tiên nắm giữ hướng đi của Tô Lưu, hay là phòng bị Luân Hồi Điện mượn cơ hội xâm lấn, Phù Vân lão tổ ở chỗ Tô Lưu tiên phủ có bố trí đều là nên làm. Cho nên, Lạc Hồng truyền tống phân thân của Mạc Vô Tuyết, trực tiếp liền đem hắn truyền tống đến phụ cận Tô Lưu tiên phủ, kết quả thật đúng là dẫn ra tu sĩ mai phục. Mượn thần niệm giấu ở trên người Mạc Vô Tuyết, Lạc Hồng dễ dàng nắm giữ phương vị đám người chỉ kiếm tu sĩ, lúc này mới có thể ở nháy mắt truyền tống vào phủ, liền đơn giản giải quyết bọn họ. Đương nhiên, Phù Vân lão tổ cũng không hoàn toàn trông cậy vào bọn họ, kỳ thật hắn còn động tay chân ở trong trận pháp truyền tống. Chỉ là thủ đoạn chỗ tối này cũng bị Lạc Hồng dùng không gian pháp tắc trấn áp lại. Đến lúc này, Lạc Hồng coi như thành công tiềm nhập Phù Vân cốc, tiếp theo chỉ cần tìm được Phù Vân lão tổ, trấn áp hắn, hắn liền có thể bắt đầu thử đột phá thái ất hậu kỳ. Theo tiếng nói, Lạc Hồng chậm rãi từ trong tiên phủ đi ra, tay áo vung lên, liền đem 5 kim tiên Phù Vân cốc bị hắn dùng định thân chú định trụ, từ chỗ ẩn thân của từng người na di đến trước mặt. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lóe lên kim quang, đồng thời thi triển bí thuật mộng dẫn đối với năm tên kim tiên này. Thuật này cũng là một loại chú thuật, hiệu quả tương tự với siêu hồn thuật, nhưng thủ đoạn ôn hòa hơn rất nhiều, chẳng qua hiệu quả sẽ kém một chút, hình ảnh ký ức bị thiếu sót. Nhưng khuyết điểm này hoàn toàn có thể dùng số lượng để bù đắp. Lạc Hồng dù sao cũng không oán không cừu với năm kim tiên này, còn không đến mức dùng siêu hồn thuật làm trọng thương nguyên thần của bọn họ. Đáng tiếc cấm chế trên nguyên thần bọn họ có chút tinh diệu, cưỡng ép phá đi tất nhiên sẽ bị Phù Vân lão tổ kia phát hiện. Nhưng cấm chế phong tỏa chỉ có ký ức của bọn họ về Phù Vân lão tổ, mà ta chủ yếu muốn là bản đồ của Phù Vân cốc. Một lát sau, kim quang trong mắt Lạc Hồng dần tối đi, đạt được một kết quả không tính là tốt cũng không tính là xấu. Phất tay đem năm người này dịch chuyển đến chỗ sâu trong tiên phủ, Lạc Hồng trên người linh quang lóe lên, biến thành bộ dáng tu sĩ cầm kiếm, liền độn ra khỏi tiên phủ. Một bên khác, Mạc Vô Tuyết một đường đi tới, phát hiện trong cốc này kiến trúc cùng tu sĩ cũng không nhiều, mà lại quả nhiên là người người đều mang mặt nạ, khiến người thấy không rõ diện mục của bọn hắn. Đi tới cửa vào địa lao, Mạc Vô Tuyết còn chưa bị dẫn vào, liền cảm nhận được một cỗ hàn ý thấu xương. Cũng may nàng chỉ là một đạo phân thân, bất kỳ gian nguy nào đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa. Tu sĩ cầm thương lại không biết điểm ấy, thấy nàng bị hàn khí xâm thể, thần sắc kiên nghị không thay đổi như lúc trước, lập tức càng trợ giúp hắn tương trợ. Chu tiền bối, nàng là ai? Chân tiên tu sĩ trông coi nơi đây thấy hai người tiến lên, lúc này ngăn lại hỏi. Chu Thông đầu tiên là giải thích một phen, sau đó liền hướng mấy tên chân tiên thủ vệ chắp tay nói, kính xin chư vị có thể tạo điều kiện để Chu mỗ tự mình áp giải hắn đi vào. Chu tiền bối, cái này không hợp quy củ, hàn băng ngục này chính là chuyên thiết lập cho nam tử chúng ta. Cho dù nàng ta bị giam giữ, cũng nên bị đưa đi liệt hỏa ngục mới đúng. Chân tiên thủ vệ nghe vậy vẫn ngăn cản. Mạc Vô Tuyết ở một bên nghe thấy ngạc nhiên, địa lao này lại còn phân nam nữ, Phù Vân lão tổ kia thật đúng là cổ quái. Liệt hỏa ngục cách nơi này khá xa, Chu mỗ còn có trọng trách lão tổ dặn dò, không thể rời xa lâu, cho nên muốn tạm thời giam giữ ở hàn băng ngục. Chu Thông miễn cưỡng giải thích một câu, nếu như thế, sao Chu tiền bối không mời người bên ngoài làm thay? Tên chân tiên kia vẫn không hề nhả ra. Ừ, giao cho người khác, ngươi có thể cam đoan hắn sẽ không đoạt công lao của Chu mỗ. Không cần nói nhảm, nhanh mở cửa, hay là nói việc nhỏ bực này, Chu mỗ cũng muốn đi cầu một nhân tình cùng Mai Huynh. Chu Thông bỗng nhiên không còn sắc mặt tốt, lạnh giọng nói, chương 2018, đột phá hậu kỳ. Chân tiên thủ vệ lập tức im lặng, dù sao người trước mặt có quan hệ cá nhân vô cùng tốt với kim tiên tọa trấn nơi đây, nếu thật sự nháo lên chuyện này, chỉ sợ ngày sau hắn chịu không nổi. Sau khi do dự một phen, hắn không khỏi nói, ai, nhiều nhất chỉ có thể tạm giam một ngày. Nếu kỳ hạn tới, Chu tiền bối còn không mang người đi, vãn bối chỉ có thể bẩm báo việc này lên, một ngày là được. Chu Thông nhẹ gật đầu, lập tức không chút khách khí dẫn Mạc Vô Tuyết đi vào cửa lớn hàn băng ngục. Vừa vào trong đó, hàn ý xung quanh lập tức tăng mạnh gấp 10 lần, dù hai người đều có tu vi kim tiên, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản, chỉ cảm thấy hàn khí đang chui vào xương cốt của mình. Hơn nữa càng đi vào chỗ sâu, hàn ý liền càng nặng, không hổ là chỗ tu sĩ Thái Ất dùng để giam giữ tu sĩ. Đã tiến vào nơi đây, liền không cần thiết ngẩng đầu, còn lại chính là cứng rắn chịu. Trước khi đi ra thông đạo, tiến vào hàn băng ngục chân chính, Chu Thông trầm giọng khuyên bảo nói. Ngẩng đầu lên sẽ như thế nào? Mạc Vô Tuyết hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa ngẩng đầu lên lão tổ sẽ chú ý tới ngươi, về phần vì sao, ngươi có thể tự mình đi hỏi người nọ. Chu Thông ngữ khí trầm trọng không có giải thích quá nhiều, hơn nữa cũng không tiến lên nữa, ý bảo Mạc Vô Tuyết tự mình đi vào. Đa tạ đạo hữu, Mạc Vô Tuyết thấy thế trịnh trọng thi lễ với Chu Thông, lập tức một mình bước vào trong hàn băng ngục. Lập tức, tốc độ hàn khí tận xương liền mạnh hơn rất nhiều, Mạc Vô Tuyết chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều muốn đọng lại, không khỏi muốn tìm vài thứ để sưởi ấm. Cũng đúng lúc này, từng đạo tà âm truyền vào trong nguyên thần Mạc Vô Tuyết, dù nàng là một nữ tử, cũng không nhịn được cảm giác huyết mạch phun trào, trên mặt đỏ lên, nhiệt ý tự sinh. Vì vậy dưới sự thúc giục của hàn ý xung quanh, Mạc Vô Tuyết lại không khỏi muốn truy tìm những thanh âm kia, nhưng nàng vừa muốn ngẩng đầu liền nhớ tới lời khuyên của Chu Thông, vội vàng cúi đầu xuống. Lập tức, nàng yên lặng vận chuyển công pháp, chống cự thanh âm trong nguyên thần, mặc dù rất nhanh đưa đến hiệu quả, nhưng cũng làm nàng càng thêm rõ ràng cảm giác được hàn ý xung quanh. Đây là một cái bẫy, nhưng mục đích là gì? Mạc Vô Tuyết cũng thông minh, lập tức ý thức được bố trí này chính là muốn bức người trong ngục này ngẩng đầu, mà vừa ngẩng đầu sẽ phát động cấm chế, từ đó bị Phù Vân lão tổ phát giác. Nhưng sau đó thì sao? Mạc Vô Tuyết hoàn toàn nghĩ không ra Phù Vân lão tổ làm như vậy có ý nghĩa gì. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, lúc này vừa chịu đựng rét cam cam, vừa tìm kiếm và gọi tên người nọ trong hàn băng ngục. Nhưng qua gần nửa canh giờ, nàng không tìm được một người nào trong hàn băng ngục, cũng không thu được nửa điểm đáp lại. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Chu Thông kia gạt ta? Ngay khi Mạc Vô Tuyết sinh ra hoài nghi, ánh mắt nàng thoáng nhìn qua, liền ở một góc tường, thấy được một bóng người gầy còm. Mặc dù đối phương đã hoàn toàn khác với trong ấn tượng của hắn, nhưng Mạc Vô Tuyết vẫn lập tức sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc với hắn. Là ngươi sao? Ngươi vì sao không đáp lời? Mạc Vô Tuyết vội vàng đi tới, vội vàng dò hỏi, đã thấy người nọ đờ đẫn ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt bị đông lạnh xanh tím. Khàn giọng nói, ảo giác lần này lại chân thật như thế, xem ra ta sắp không được rồi. Không, ta không phải ảo giác, dù sao ta cũng tới rồi. Mạc Vô Tuyết lúc này đã hoàn toàn nhận ra đối phương, thấy hắn bị tra tấn thành bộ dáng này, lập tức lệ nóng doanh trọng mà bắt lấy cánh tay đối phương. Nàng vốn muốn nói mình là Mạc Vô Tuyết chân chính, nhưng lập tức phản ứng lại mình chỉ là một đạo phân thân, liền đổi giọng nói. Vô Tuyết, thật là ngươi. Nam tử khô khô hơi sững sờ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh gã liền trở nên vô cùng kinh hoàng, vội vàng đẩy Mạc Vô Tuyết ra nói. Không, ngươi không thể tới đây. Đi mau, ngươi đi mau. Hừ, muốn chạy, ngươi si tình thì như thế nào? Bổn tọa liền để ngươi xem một chút nàng ở trong liệt hỏa ngục sẽ là bộ dáng như thế nào. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm so với hàn băng ngục còn lạnh hơn truyền đến, dứt lời liền muốn truyền tống đi Mạc Vô Tuyết. Không, lão tổ không muốn. Chờ ta đi, buông tha Vô Tuyết đi. Thấy vậy, nam tử gầy gò cũng không biết lấy sức lực từ đâu, chỉ biết dãy dụa một chút, điên cuồng dập đầu về phía chỗ không người. Ha ha, không ngờ Phù Vân lão tổ đại danh đỉnh đỉnh lại là một vị nữ tử, tâm địa còn ác độc như thế, thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, một giọng nói khiến mọi người xa lạ vang lên. Ngươi là người phương nào? Như thế nào tiến? Phù Vân lão tổ còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng, mà cấm chế linh quang trên người Mạc Vô Tuyết cũng đột nhiên tán loạn. Đối với biến hóa như thế, hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ biết bọn hắn hiện tại giống như tạm thời an toàn. Giờ khắc này, trong một tẩm cung bố trí xa hoa, một nữ tử xinh đẹp dị thường đang ngâm mình trong bồn tắm có cánh hoa bay lơ lửng. Chỉ cần ngửi dị hương trên không trung, liền biết nước ao đều là linh dịch cao giai. Nhưng mà, nữ tử xinh đẹp kia lập tức cả người kim quang lóng lánh, vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Hồng đang chậm rãi đi tới. Nhìn bồn tắm, Lạc Hồng thấy dưới đáy chính là tình cảnh bên trong hàn băng ngục, người trong ngục chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy ngọc thể của nữ tử trong ao. Mắt của những nam tu kia là ngươi đào lên đúng không? Trên mặt nạ mơ hồ cấm chế thần thức cũng là ngươi hạ a? Lạc Hồng di chuyển ánh mắt, một lần nữa trở lại trên người nữ tử xinh đẹp, trong mắt lại không có một tia thưởng thức, chỉ có nồng đậm chán ghét. Thấy nàng không đáp lại, Lạc Hồng trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu không cần giả câm giả điếc. Thủ đoạn này của ta mặc dù có thể định trụ ngươi một lát, nhưng còn không đến mức khiến ngươi ngay cả thần niệm truyền âm cũng làm không được. Rất hiển nhiên, nữ tử xinh đẹp trước mặt Lạc Hồng chính là Phù Vân lão tổ, nàng có tu vi thái ất hậu kỳ, hiệu dụng định thân chú trên người nàng tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Phải thì như thế nào? Bọn họ mỗi người đều là người phụ lòng không chống cự được dụ hoặc. Cũng chỉ có cái phía dưới này, cho tới hôm nay còn chưa nhìn ta một lần. Bất quá, đó cũng là bởi vì ảo tưởng trong lòng hắn quá mức tốt đẹp, chỉ cần để cho nàng nhìn qua bộ dạng nữ tu kia tại trong liệt hỏa ngục, đảm bảo cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn ngẩng đầu. Phù Vân lão tổ không hề cho rằng mình làm sai, người phụ lòng nên bị trừng phạt. Đạo hữu không ngờ tướng mạo lại sâu như thế, ta vốn chỉ muốn mượn đất dùng một lát, hiện tại xem ra lại không thể không đem đạo hữu trừ bỏ. Lạc Hồng lắc đầu, hắn cũng không ngờ Phù Vân lão tổ lại có xu thế nhập ma. Nhìn dáng vẻ của nàng, hơn phân nửa đã từng bị người ta dùng tình thương, cho nên bây giờ biến thái như vậy, ở chỗ này chơi trò quả ngược là nhân, câu cá chấp pháp. Nói là trừng phạt người phụ lòng, thực tế chỉ là để trút hết phẫn nộ trong lòng mà thôi. Làm như vậy, Lạc Hồng đương nhiên là không quen nhìn nàng, hơn nữa người sắp nhập ma cơ bản đã không có lý trí gì. Nếu giữ nàng lại, ngày sau nàng này không chừng sẽ vì chuyện hôm nay mà trả thù. Cho nên, Lạc Hồng lúc này đã động sát tâm. Ngươi dám. Mặc dù ta bị vứt bỏ như giày rách, nhưng cũng từng hầu hạ thổ chi bản nguyên đạo tổ nhiều năm, trong cơ thể có lưu lại ấn ký. Ngươi giết ta, Hiên Viên đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phù Vân lão tổ nghe vậy nhưng không kinh hoàng, ngược lại nghiêm nghị uy hiếp. Thật đúng là có liên quan tới đạo tổ thiên đình, vậy thì cho ngươi một chút thể diện đi. Nhưng mà đạo tổ chi danh không uy hiếp được Lạc Hồng, chỉ thấy gã dứt lời, liền lật tay tế ra tiểu hắc cầu. Sau một khắc, Phù Vân lão tổ vừa cảm giác được lực giam cầm quanh thân đã bắt đầu nhanh chóng biến mất, một cỗ hấp lực lớn lao rơi xuống người. Dừng tay, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Rốt cuộc ngươi là ai? Phù Vân lão tổ lập tức cảm ứng được một cỗ nguy cơ lớn lao, sắc mặt không khỏi đại biến truyền âm nói, giết ngươi mà thôi. Lạc Hồng không có nửa điểm chần chừ, mãnh liệt thúc giục tiểu hắc cầu, hút Phù Vân lão tổ còn không có khôi phục năng lực hành động vào trong đó. Mặc kệ hắn có ấn ký hay không, pháp tắc thái sơ đều bị hắn mài mòn hết rồi. Xử lý xong Phù Vân lão tổ, Lạc Hồng lại nhìn về phía hai người Mặc Vô Tuyết đang ôm nhau, không khỏi lắc đầu. Nam tử khô héo kia vốn đã sắp dầu hết đèn tắt, vừa rồi bị kích thích như vậy, bây giờ đã là thần tiên khó cứu. Quả nhiên, còn không đợi Lạc Hồng thu hồi ánh mắt, người nọ liền đã chết ở trong ngực Mặc Vô Tuyết. Dưới bi thương, Mặc Vô Tuyết chủ động giải trừ phân thân, mang đến cho bản thể một tin dữ này. Cũng không biết như vậy, Ngu Tử Kỳ kia và nàng còn có thể đi cùng nhau sao? Nhưng đối với ta mà nói, dưa này ăn đến nơi đây là được rồi. Bây giờ gió đông đã chuẩn bị, là lúc bắt đầu đột phá cảnh giới. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, kích động ra một đạo thần thức trùng kích, làm tất cả tu sĩ bên trong Phù Vân Cốc đều choáng váng. Lập tức, hắn lại thúc giục không gian pháp tắc, đưa những người này đến tiên phủ của Tô Lưu, tạm thời nhốt lại. Miễn cho bọn họ đột nhiên tỉnh dậy trong lúc đột phá, làm ra một ít ngoài ý muốn. Làm xong những thứ này, Lạc Hồng trước tiên ngồi xuống mấy ngày, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Sau đó không do dự chút nào thúc giục tiên nguyên lực toàn thân, oanh kích về phía tiên khiếu thứ 277. Nhờ vào căn cơ vô cùng vững chắc, cùng với đặc tính dị thường tinh thuần của Thái Sơ tiên nguyên, không có va chạm mấy lần, bình cảnh Thái Ất hậu kỳ liền bị Lạc Hồng phá vỡ. Khiếu mới vừa mở ra, thiên địa bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên trên không Phù Vân Cốc ngưng tụ ra một mảng lớn ngũ thải tiên vân. Uy áp cường đại quét ngang ra, lập tức làm cho tu sĩ Thái Ất Hắc Sơn tiên vực đều sinh ra một tia cảm ứng, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Phù Vân Sơn Mạch. Những tu sĩ Thái Ất cảnh ở gần đó nhao nhao hiện thân, nhìn dị tượng phía chân trời, cả đám đều lộ ra vẻ kinh sợ, dường như là dị tượng phá cảnh. Quy mô như thế, chẳng lẽ Phù Vân lão tổ kia đang đột phá Đại La? Dị tượng Đại La dường như cũng không phải là như vậy, có thể là vị kia đang tu luyện đại thần thông gì đó. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều không quan hệ với chúng ta. Người này không có giao tình gì với chúng ta, cho dù lần này có thể thành công, chúng ta cũng không cần đến chúc mừng. Cung chủ, Phù Vân Cốc kia dị tượng kinh người, chúng ta có muốn hay không? Để cho chân tiên dưới tay ngươi chú ý một chút là được. Vị kia thân phận đặc thù, cùng hắn sinh ra giao tiếp cũng không phải là một chuyện tốt. Nhiếp Sùng Cương phất tay cắt đứt lời của phó cung chủ, trịnh trọng dặn dò. Đúng như Lạc Hồng sở liệu, tuy rằng động tĩnh hắn làm ra so với đột phá Thái Ất hậu kỳ còn lớn hơn, lại cũng không phải là đột phá Đại La, rất là khả nghi. Nhưng bởi vì bản thân Phù Vân lão tổ, toàn bộ Hắc Sơn tiên vực đều không có người muốn điều tra, chỉ là duy trì chú ý cơ bản nhất. Nếu như Tô Lưu vẫn còn, vậy hắn có lẽ sẽ ỷ vào quan hệ đến hỏi thăm một phen, nhưng đáng tiếc vị này trước mắt đang làm công cho Lạc Hồng bên kia. Cứ như vậy qua trọn vẹn một tháng sau, dị tượng ở Phù Vân Cốc mới dần dần biến mất. Mặc dù nhìn dị tượng phát triển, sự việc tựa hồ rất thuận lợi, nhưng không ngoài dự kiến của mọi người, trong Phù Vân Cốc không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Phù Vân lão tổ kia vẫn một lòng bế quan khổ tu giống như trước, không cùng ngoại nhân gặp nhau. Biến hóa duy nhất chính là sau chuyện này, Phù Vân Sơn Mạch lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Hiển nhiên, Lần này động tĩnh lớn chấn nhiếp những người muốn khiêu chiến quy củ Phù Vân Sơn Mạch. Trong Phù Vân Cốc, Lạc Hồng chậm rãi thu công, dựa vào phản hồi thiên địa đột phá lần này, hắn thành công tu luyện khiếu thứ 277 tới cảnh giới viên mãn. Tiếp theo tu luyện phải dựa vào công phu mài nước, tuy cần rất nhiều thời gian, nhưng có Kim Dương Nghịch Vũ đại trận, Lạc Hồng còn hao tổn được. Chỉ là nếu muốn đột phá Đại La, sẽ không dễ dàng như hiện tại. Đối với chuyện trảm thi, Lạc Hồng bây giờ còn chưa có đầu mối, may mà trước mắt còn không vội, là thời điểm rời đi. Mặc dù bây giờ mới vừa đột phá Hoàng Kim Kỳ, bình thường tu sĩ Thái Ất đều sẽ thừa cơ bế quan một phen, mấy vạn năm không lộ diện cũng là bình thường. Nhưng Lạc Hồng cũng không muốn tham ô một chút như vậy, lỡ như ngày nào đó vị thổ chi bản nguyên đạo tổ kia nhớ tới Phù Vân lão tổ, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bất quá trước khi rời đi, đám người Chu Thông còn cần xử lý một chút. Lạc Hồng trực tiếp thi pháp xóa đi ký ức của bọn họ, thuận tiện lấy danh nghĩa Phù Vân lão tổ, tuyên bố bế quan, còn mở rộng cửa, để cho người nguyện ý rời đi tự động rời đi. Cho dù ngay từ đầu không ai dám tin, cho rằng đây cũng là thủ đoạn tra tấn người của Phù Vân lão tổ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phù Vân lão tổ một mực bế quan không ra, cuối cùng có người làm ra thử. Phát hiện người nọ cũng không bị ngăn cản, tu sĩ trong cốc trong vòng một năm đều chạy sạch sành xanh, chỉ có thủ vệ thạch tướng lưu lại, cố chấp trông coi một tòa không cốc. Mà trước khi rời khỏi Phù Vân Sơn Mạch, Lạc Hồng thu liễm khí tức, lại đi tìm Mạc Vô Tuyết, lại phát hiện nàng cùng Ngu Tử Kỳ đều đã không thấy bóng dáng, động phủ cũng thập phần sạch sẽ. Hiển nhiên, bọn họ đã rời khỏi Phù Vân Sơn Mạch trước khi Lạc Hồng xuất quan. Xem ra nàng ta đã phát giác ra điều gì, bất quá như vậy cũng tốt, ta vốn muốn khuyên bọn họ rời khỏi Phù Vân Sơn Mạch, lần này bớt việc rồi. Lạc Hồng biết, tuy rằng lúc ấy hắn xuất hiện ở tẩm cung Phù Vân lão tổ đổi giọng, nhưng thêm phỏng đoán, Mạc Vô Tuyết cũng không khó hoài nghi đến trên đầu nàng. Vì để tránh bị diệt khẩu, bọn họ mới khẩn cấp rời khỏi Phù Vân Sơn Mạch. Mà Lạc Hồng cũng muốn bọn họ rời đi là bởi vì bế quan không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm, thiên đình sớm muộn sẽ phát hiện Phù Vân lão tổ vẫn lạc. Đến lúc đó, tu sĩ trong Phù Vân Sơn Mạch này nhất định sẽ bị tra rõ một phen. Chuyện này Mạc Vô Tuyết cũng coi như có chút liên lụy, nếu như nàng tiếp tục ở lại Phù Vân Sơn Mạch, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Sau khi làm xong việc này, Lạc Hồng liền thi triển lôi trận bay thẳng đến Hắc Sơn Tiên Cung. Bởi vì tu vi tăng lên, khoảng cách truyền tống lôi trận lại lần nữa tăng mạnh một đoạn, chỉ là dùng một nửa thời gian lúc trước, liền để hắn trở về Hắc Sơn Tiên Cung. Hắn vốn định bế quan khổ tu, nhưng không biết vì sao một người ngoài ý liệu xuất hiện, lại quấy rầy kế hoạch của hắn. Sửa chữa một chút, lúc trước tra sai tư liệu, hỏa chi bản nguyên đạo tổ là nữ, cho nên hiện tại đổi thành thổ chi bản nguyên đạo tổ, ảnh hưởng không lớn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 2019, Ma vực khảo hạch. Diêu Quang, ngươi không phải đi Kim Nguyên Đại Tiên vực tham gia khảo hạch sao? Sao lại trở về? Nhìn kim giáp nữ tử trước mặt, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày hỏi. Phải biết, mặc dù hắn bế quan hồi lâu, nhưng ngoại giới cũng mới qua 30 năm. Chút thời gian ấy theo lý thuyết đi đường cũng không đủ, Tống Diêu Quang giờ phút này trở về, nhất định là xảy ra chuyện. Cấp trên truyền đến mệnh lệnh, địa điểm khảo hạch lần này đặt ở Ma vực, để cho chúng ta không cần đi Kim Nguyên Đại Tiên vực tập hợp, mà tự mình tiến về Trấn Ma Tiên vực, tìm Trấn Ngục Sứ nơi đó nhận nhiệm vụ. Mặt khác, lần khảo hạch này bên trên còn cho phép chúng ta mang theo một tên kim tiên giúp đỡ, cho nên ta trước tiên liền nghĩ đến Lạc huynh. Tống Diêu Quang cười giải thích, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Dù sao theo nàng, Lạc Hồng là tu sĩ Thái Ất ẩn giấu tu vi, chọn hắn làm trợ thủ, mình liền có thể chiếm được tiện nghi thật lớn. Ma vực, có biết là muốn đi nơi nào của ma vực không? Lần này người tham gia khảo hạch lại có bao nhiêu? Lạc Hồng nhướng mày. Hắn cũng không ngại tiến đến ma vực, nhưng luôn cảm thấy mục đích khảo hạch lần này không thuần. Tình huống cụ thể chỉ có đến Trấn Ma Tiên Cung mới có thể biết được. Nhân số khảo hạch ngược lại đã sớm nói cho chúng ta, tổng cộng 9 người, cuối cùng chỉ biết tuyển tu sĩ thành tích top 3. Lạc huynh, đây là một cơ hội không tệ, chỉ cần ngươi ở trong lần khảo hạch này có biểu hiện, ngày sau khi ngươi muốn gia nhập tiên ngục, sẽ càng thêm dễ dàng. Tống Diêu Quang lập tức khuyên nhủ, hiển nhiên rất muốn lôi kéo được Lạc Hồng trợ lực to lớn này. Đương nhiên, Lạc huynh nếu là không có lòng tin đối với thuật liễm khí của mình, có thể từ chối việc này. Dù sao, sau khi chúng ta đến trấn ma tiên vực, có khả năng sẽ gặp được tu sĩ đại la tiên vực. Đến lúc đó lỡ như Lạc huynh lộ tẩy, đối với ngươi ta đều không tốt. Không đợi Lạc Hồng đáp lại, Tống Diêu Quang đã bổ sung thêm hai câu. Chỉ cần không động thủ với người khác, Lạc mỗ tự tin sẽ không lộ tẩy. Chỉ là sau khi khảo hạch kết thúc, chúng ta có nên lập tức trở về tiên vực hay không? Lạc Hồng cân nhắc một lát, nhíu mày hỏi. Thái ất tu sĩ tham dự khảo hạch chúng ta là phải lập tức phản hồi tiên vực, dù sao muốn chính thức gia nhập tiên ngục, còn cần không ít trình tự. Nhưng mà, người hiệp trợ như Lạc huynh ngươi lại là không có cưỡng chế yêu cầu. Có thể ở lại ma vực, tìm chút cơ duyên. Tống Diêu Quang rất hiểu nghi vấn của Lạc Hồng, thật vất vả mới đi một chuyến đến ma vực, tự nhiên không muốn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa một lần. Nếu không phải tiên ngục bên kia quan trọng hơn, chính nàng cũng muốn ở ma vực du lịch một phen, nhìn xem một vực đặc thù nhất tiên giới này. Nếu như vậy, Lạc mỗ nguyện bồi Diêu Quang ngươi đi một chuyến, nhưng không biết chúng ta nên tiến về trấn ma tiên vực kia như thế nào. Vực này hơn phân nửa là tiếp giáp ma vực, khoảng cách Hắc Sơn tiên vực là tương đối xa xôi. Bất kể là vì truyền thừa thượng cổ độc thuật của A Tử, hay là tiên tài luyện thể trong Tích Lân Không Cảnh, Lạc Hồng đều phải đi ma vực một chuyến. Tống Diêu Quang lần này có chút buồn ngủ liền đưa gối đầu, bằng không chỉ là chạy đi đã là một chuyện cực kỳ phiền toái. Chúng ta có thể miễn phí sử dụng tinh môn truyền tống trận, nghĩ đến chỉ cần tốn vài chục năm, liền có thể đến trấn ma tiên vực. Tống Diêu Quang nghe vậy vui vẻ, lập tức giải thích. Vậy cũng thuận tiện. Nếu như thế, kính xin Diêu Quang chờ thêm một ngày, đợi Lạc mỗ thu thập chuẩn bị một phen, chúng ta liền lập tức lên đường. Lạc Hồng gật gật đầu, thầm nghĩ tiên ngục quả nhiên là tài đại khí thô. Được, Lạc huynh có thể từ từ chuẩn bị, thời gian không đi đâu. Tống Diêu Quang vẻ mặt thoải mái nói, dù sao thượng cấp cho kỳ hạn là 20 năm, bọn họ có non nửa dư thừa. Lạc huynh, chúng ta sẽ trễ kỳ hạn, mặc kệ thi thể ma thú này, mau lên phi xa kim ngọc của ta. Một ngày của 20 năm sau, Tống Diêu Quang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thu hồi tiên khí. Cũng không thèm nhìn ma thú dưới chân thật vất vả mới diệt sát, vội vàng tế ra một cỗ phi xa không phải vàng cũng không phải ngọc. Cho đến ngày nay, nàng đã sớm không còn ung dung tự tại như năm đó xuất phát, bây giờ chỉ còn lại lo lắng cùng không hiểu. Cũng không biết là phạm vào thái tuế gì, từ sau khi bọn họ xuất phát, liền một mực vận rủi liên tục. Vì tiết kiệm số lần truyền tống của tinh môn truyền tống trận, mỗi lần bọn họ đều sẽ bị truyền tống đến cự ly cực hạn. Cho nên bọn họ chỉ có thể tùy cơ xuất hiện ở nơi nào đó trong tiên vực mục tiêu mà không cách nào tinh chuẩn hàng lâm ở phụ cận một tòa tinh môn truyền tống trận khác. Chuyện này vốn không tính là gì, dù sao chỉ cần tìm một tòa thành lớn ở gần, tìm được thế lực thiên đình ở nơi đó. Lại cho thấy thân phận, bọn họ rất nhanh có thể đến truyền tống trận tinh môn ở nơi đó, mở ra lần truyền tống tiếp theo. Nhưng vấn đề là, mỗi lần bọn họ xuất hiện ngẫu nhiên, không phải xào huyệt của hung thú cường đại, chính là tuyệt địa hiểm yếu làm người ta đau đầu. Thậm chí có một lần, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở trong một tòa tiên phủ bí ẩn còn chưa xuất thế, tốn một phen công phu mới thoát khốn mà ra. Nhiều lần truyền tống, nhiều lần xảy ra chuyện, cái này chẳng những khiến Tống Diêu Quang thể xác và tinh thần đều mệt, cũng kéo chậm tiến độ bọn họ lên đường. Đến mức, khi bọn hắn bây giờ đến trấn ma tiên vực, khoảng cách kỳ hạn cuối cùng đã không đủ một tháng. Lạc Hồng nghe vậy không có trì hoãn, lách mình tiến vào trong kim ngọc phi xa. Hắn biết rõ lần này là hắn liên lụy Tống Diêu Quang, tinh môn truyền tống trận vẫn luôn nhằm vào Thái Sơ Đại Ma như trước đây. Cũng may đoạn đường này tuy gian nguy rất nhiều, nhưng đều còn trong phạm vi Lạc Hồng có thể ứng đối. Trên thực tế, nếu không phải Tống Diêu Quang ở bên cạnh ảnh hưởng thực lực của hắn, bọn họ căn bản không cần vội vàng như vậy. Hơn 10 ngày sau, trong trấn ma tiên ngục, trấn ngục sứ Vương Thừa ngồi xếp bằng ở trên một tế đàn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đội ngũ phía dưới vẫn là 16 người, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lần này thái ất tu sĩ tham dự khảo hạch tổng cộng có 9 người, trong đó 8 người hầu như đều đến cùng một năm. Trễ nhất cũng đã đến 5 năm, lại có một người đến nay chưa tới, làm cho tất cả bọn họ đều một mực khổ sở chờ đợi. Lẽ nào lại như vậy, thậm chí ngay cả đến đúng hạn cũng làm không được, còn muốn trở thành tu sĩ tiên ngục. Không đợi nữa, Vương Mỗ sẽ bàn giao nhiệm vụ khảo hạch lần này cho các ngươi. Nhưng Vương Thừa Tài vừa dứt lời, hai đạo độn quang liền cực tốc bay vào đại điện, rơi vào dưới tế đàn. Hai người này dĩ nhiên là Lạc Hồng và Tống Diêu Quang, bọn họ vội vàng chạy tới, rốt cục trước kỳ hạn đã tới nơi tập hợp. Tại hạ Tống Diêu Quang, bái kiến Trấn Ngục Sứ đại nhân. Không đợi thở dốc một lát, Tống Diêu Quang liền hành lễ với Vương Thừa trên tế đàn. Hừ, lúc này ngươi còn tới làm gì? Trực tiếp đi vào nội ngục nhận tội đi. Vương Thừa lại không cho nàng sắc mặt tốt, trực tiếp phát khổ. Đại nhân, khoảng cách kỳ hạn cuối cùng còn một canh giờ, tại hạ cũng không quá hạn, vì sao phải đi lĩnh tội? Tống Diêu Quang cũng không phải bùn nặn, nàng mặc dù để những người này đợi mấy năm, nhưng cũng không chân chính đến trễ, xin lỗi một tiếng thì cũng thôi đi, há có thể để cho người ta loạn ấn tội danh. Hay cho câu vẫn chưa quá hạn, muội muội ngược lại rất biết ăn nói, ngươi có biết đại trận biên quan ma vực xuất hiện lỗ thủng cũng chỉ có mấy ngày như vậy không? Nếu ngươi không tới muộn, chúng ta bây giờ có thể từ từ tìm kiếm thời cơ. Nhưng bây giờ, tất cả chúng ta đều phải mạo hiểm xông qua ải, nếu không phải đợi thêm 36 năm. Như thế, muội muội còn cảm thấy mình tới trễ mấy ngày, không phải là đại sự gì. Lúc này, một vị phu nhân xinh đẹp dáng người xinh đẹp, mặc quần áo xanh đen bó sát người, răng trắng răng đen đứng dậy chất vấn. Nghe lời ấy, ánh mắt những người còn lại nhìn Tống Diêu Quang cũng càng thêm bất thiện, thỉnh thoảng có người giúp đỡ Vương Thừa chỉ trích Tống Diêu Quang. Lạc huynh, phải làm sao mới ổn đây? Tống Diêu Quang nghẹn khuất trong lòng, nhưng bởi vì đích thật là mình phạm sai lầm trước, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Chẳng lẽ Diêu Quang muốn từ bỏ lần khảo hạch này? Lạc Hồng lại truyền âm hỏi ngược lại. Đương nhiên không muốn. Tống Diêu Quang lập tức trả lời. Vậy chẳng phải kết thúc rồi sao? Vị trấn ngục sứ này đều đã muốn bài trừ ngươi ta ra khỏi lần khảo hạch này, vậy liền trực tiếp xé rách ra mặt với hắn là được rồi. Về phần những tu sĩ Thái Ất cùng ngươi tham gia khảo hạch, đều là người cạnh tranh với ngươi, cũng không cần cho bọn hắn sắc mặt tốt. Cho nên, không cần phí lời với bọn họ, trực tiếp dùng đại thế đè xuống. Lạc Hồng sớm đã dùng thần thức cảm ứng tu vi những người này, ngoại trừ tu vi trấn ngục sứ chính là Thái Ất hậu kỳ, những người còn lại phần lớn là Thái Ất sơ kỳ. Có hắn âm thầm hộ tống Tống Diêu Quang, cho dù đợi đến khi khảo hạch bắt đầu, những người này cùng một chỗ nhằm vào Tống Diêu Quang, cũng không cần e ngại. Ta hiểu rồi. Tống Diêu Quang nghe vậy ánh mắt liền quyết định, lúc này mặc kệ đám người mỹ phụ môi đen, nhìn về phía Vương Thừa nói, Trấn Ngục Sứ đại nhân. Tại hạ nghe kỳ hạn tập hợp của ta chính là Ngục Chủ đại nhân sở định, ngươi lập tức tự vọng tự sửa đổi, có phải là có chỗ bất mãn đối với Ngục Chủ đại nhân không? Làm càn. Ngươi đừng hòng nói bậy. Bị chụp lên một cái mũ cao lớn như thế, Vương Thừa trong nháy mắt liền nóng nảy, lửa giận công tâm quát lên. Phải biết rằng, mỗi một vị ngục chủ của tiên ngục đều là tu sĩ đại la, đối phương nghiền chết hắn đơn giản giống như nghiền chết một con kiến. Thừa nhận khí tức mạnh mẽ của Vương Thừa Thái Ất hậu kỳ, Tống Diêu Quang lại không có nửa điểm ý nhượng bộ, ngược lại một ngón tay đâm vào đám người mỹ phụ môi đen ngây ngốc. Lạnh giọng nói, còn có các ngươi, mỗi một người đều muốn hành động sớm, nhưng mà cảm thấy kỳ hạn ngục chủ đại nhân định ra không ổn, chính các ngươi muốn cao minh hơn một chút. Đám người mỹ phụ môi đen mặc kệ giờ phút này trong lòng có ý nghĩ gì, lập tức đều chỉ có thể nói không dám. Lạc Hồng ở bên cạnh thấy thế cũng không khỏi ghé mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ vì biểu hiện của Tống Diêu Quang vượt xa dự đoán của hắn. Khá lắm, lực công kích thật mạnh, bản lĩnh chụp mũ này xem như vô sự tự thông sao. Ha ha, tiểu bối thú vị, ngươi ngược lại sẽ mượn thế. Nhưng, có một câu ngươi nói đúng, đám người bọn họ quả thật có chút tự cho là thông minh. Đột nhiên, một giọng nói hùng vĩ vang lên trong đại điện, khiến Vương Thừa giật mình một cái, vội vàng khom người xuống. Trấn Ngục Sứ Vương Thừa, bái kiến Tư Mã Ngục Chủ. Vừa dứt lời, một bóng người mặc đạo bào âm dương bỗng nhiên xuất hiện trên không tế đàn. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm ứng được một cỗ khí tức sâu như biển, cũng nhao nhao biến sắc, học dáng vẻ Vương Thừa chào hỏi. Đây mới thật là tu sĩ đại la. Ha ha, quả nhiên mạnh mẽ, nhưng còn không phải đối thủ của pháp tắc Thái Sơ ta. Lạc Hồng giờ phút này mặc dù không dám dùng thần thức tùy ý dò xét, nhưng cũng có thể từ khí tức mạnh yếu, đại khái tính ra thực lực của đối phương. Khí tức người này so với Di La lão tổ đương nhiên là chênh lệch cực xa, tu vi hẳn là chỉ có đại la sơ kỳ. Bất quá so sánh với tu sĩ Thái Ất đỉnh phong, vẫn như cũ là một trời một vực. Lạc Hồng lúc này tính toán một chút, chỉ cần đối phương không phải tu luyện tam đại chí tôn pháp tắc, vậy hắn chỉ cần tế ra phá thiên thương hoặc là mê thiên trung, liền đủ để đấu bại hắn. Mà nếu như hắn lại thi triển ra Thái Sơ lĩnh vực, thậm chí có thể cam đoan đối phương ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Sắp rồi, đợi đến khi ta đột phá Đại La, rốt cuộc không cần lo lắng thiên diễn quan gì nữa. Thiên hạ to lớn, đều có thể đi được. Đứng lên đi, lần khảo hạch này, bản tọa sẽ đích thân đưa các ngươi tiến vào ma vực, không cần các ngươi đi sông biên quan ma tộc. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là ở khu vực phía dưới, tùy ý chọn một con thái ất ma thú tiến hành bắt. Nhiệm vụ kỳ hạn là 10 năm, đến kỳ hạn mặc kệ các ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không, bổn tọa đều sẽ mở ra vạn long xúc địa đại trận, truyền tống các ngươi quay về. Rõ ràng chưa? Tư Mã Lỗi nghiêm giọng hỏi. Vãn bối hiểu rõ. Mọi người đồng thanh trả lời. Thấy tình cảnh này, Tư Mã Lỗi hài lòng gật gật đầu, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Vương Thừa. Đối phương lập tức hiểu ý, lật tay lấy ra một đống xúc địa phù, đưa đến trong tay mỗi người. Vãn bối có một vấn đề, không biết có thể để Vương Ngục giải thích nghi hoặc hay không. Lạc Hồng tiếp nhận lá bùa màu xanh, lúc này chắp tay dò hỏi. Vương Thừa thấy Lạc Hồng là trợ thủ Tống Diêu Quang mang đến, trong lòng liền một trận chán ngán, cũng không muốn để ý tới. Nhưng ngại ngục chủ ở bên cạnh, chỉ có thể nhịn xuống, trầm giọng trả lời, chỉ cần là có liên quan đến khảo hạch, cứ hỏi đừng ngại. Vãn bối xin hỏi, nếu trở về cùng một thời gian, vậy thành tích khảo hạch lại nên đánh giá như thế nào? Lạc Hồng tương đối để ý điểm ấy, nếu không có quy củ phương diện này, vậy nói rõ nhiệm vụ khảo hạch lần này hơn phân nửa tồn tại vấn đề. Tất nhiên là dựa theo sự mạnh yếu của ma thú mà các ngươi bắt được để đánh giá. Vương Thừa đương nhiên nói, phảng phất Lạc Hồng là hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Được rồi, nếu như không có vấn đề gì khác, vậy thì đứng ở trên tế đàn, bản tọa sẽ thi pháp. Tư Mã Lỗi lúc này thúc giục một tiếng. Mọi người nghe vậy tất nhiên không dám lãnh đạm, nhao nhao lấy hai người làm một tổ, đứng ở phía trên tế đàn. Sau một khắc, trận văn màu xanh trên tế đàn sáng lên như lửa, tất cả mọi người cảm ứng được khí tức địa mạch cực kỳ mãnh liệt. Rất hiển nhiên, vạn long xúc địa đại trận này chính là một loại phương pháp truyền tống địa mạch cực kỳ cao minh. Bất quá phương pháp này mặc dù mịt mờ, nhưng gánh nặng đối với nhục thân tu sĩ khá lớn, tu sĩ thái ất đương nhiên không sợ, nhưng tu sĩ kim tiên ở đây lại khó có thể chịu đựng. Vì vậy, thừa dịp đại trận còn chưa triệt để khởi động, một đám kim tiên trên tế đàn liền thi triển thủ đoạn, tiến hành gia trì đối với nhục thân của mình. Lạc Hồng cũng không thể thờ ơ, vì vậy gã dứt khoát bại lộ tu vi luyện thể của mình, làm từng cái huyền khiếu trên người sáng lên. Bởi vì vấn đề thiếu tài nguyên luyện thể, tu vi huyền tiên của hắn một mực kẹt tại thái ất sơ kỳ. Lập tức hắn tuy chỉ triển lộ đến kim tiên đỉnh phong, nhưng cũng làm cho đám người Vương Thừa ghé mắt một chút. Hừ, nàng ta ngược lại tìm được trợ thủ tốt. Bất quá nói cho cùng vẫn chỉ là một kim tiên mà thôi, xem đợi đến lúc đến ma vực, Vương Mỗ sẽ bảo chế các ngươi như thế nào. Trong mắt Vương Thừa lóe lên vẻ âm tàn, lẩm bẩm. Hắn là người giám sát khảo hạch lần này, quyền lợi vẫn không nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước đám người Mỹ phụ môi đen lại tích cực hát đệm như vậy. Chương 2020, Vạn trùng trì. Đúng rồi, xin hỏi dùng phương pháp này tiến vào ma giới, có nơi nào cố định giáng lâm không? Mắt thấy đại trận sắp khởi động, Tống Diêu Quang lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Đương nhiên là không, không cần hỏi vấn đề vô nghĩa này nữa, tập trung tinh thần. Vương Thừa không thể lý giải vì sao Tống Diêu Quang lại phát sinh nghi vấn đối với chuyện rõ ràng bực này, lập tức không kiên nhẫn trả lời một câu. Tống Diêu Quang không để ý thái độ của Vương Thừa, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lạc Hồng, thấy nàng khẽ gật đầu với mình. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh trên tế đàn tăng vọt, chỉ nghe một mảnh âm thanh vèo vèo, mọi người liền bị hút vào trong tế đàn. Giờ phút này Tư Mã Lỗi ngừng thi pháp, lại nhìn về phía ma vực, tựa như tự nói, ta bắt đầu bên này, bảo đại nhân nhà ngươi nhìn chằm chằm vào, đừng xảy ra sự cố. Vãn bối trở về bẩm báo ngay. Trong một bóng tối đột nhiên truyền ra tiếng người, lập tức một đạo pháp tắc chi lực yếu ớt cùng một chỗ, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đám người Lạc Hồng đang đi trên đường cao tốc, chỉ cảm thấy mình đang cứng rắn chen qua từng khe hở nhỏ hẹp, đó là tương đối khó chịu. Cũng may quá trình truyền tống không dài, vẻn vẹn hơn 30 tức sau, bọn họ liền bị đẩy ra khỏi địa mạch, có chút chật vật xuất hiện ở trên không trung. Vừa mới ổn định thân hình, Vương Thừa liền nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy dưới chân bọn họ chính là một mảnh đất đen lầy lội, trong đó xen lẫn không ít nham thạch, tản ra một cỗ khí tức chua hủ bại. nơi này là vạn trùng trì của ma vực, chúng ta cũng không lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Vạn trùng trì tên như ý nghĩa, chính là nơi ma trùng tụ tập, ở ma vực cũng coi như là một chỗ hiểm địa. Nhưng nơi đây chỉ có Khương Lăng Lăng ma nhất tộc coi như có chút thực lực, những ma trùng còn lại đều không phải là đối thủ của những tu sĩ thái ớt như bọn họ. Nhưng mà, Vương Thừa vừa mới trầm tĩnh lại, liền thấy Lạc Hồng cùng Tống Diêu Quang đồng loạt thi triển thủ đoạn hộ thân, một bộ dáng như lâm đại địch. Hừ, nhát như chuột. Vương Thừa lập tức khinh thường mắng một câu. Khanh khách, hai vị thật đúng là cẩn thận, bây giờ còn không có nửa điểm động tĩnh, liền chuyện bé xé ra to như thế. Nếu thật có ma trùng tập kích tới, các ngươi còn không lập tức xuất ra thủ đoạn liều mạng à? Mỹ phụ môi đen che miệng cười khẽ, trong lời nói tràn đầy đùa cợt đối với Lạc Hồng cùng Tống Diêu Quang. Ha ha, nếu chỉ có chút can đảm ấy, hai người các ngươi sớm đã tìm thành trì ma tộc ẩn núp đi, miễn cho tu sĩ thiên đình chúng ta mất mặt. Một hán tử trọng giáp vác đại trùy ở bên cạnh cũng lắc đầu cười nói. Nhưng Lạc Hồng và Tống Diêu Quang không để ý tới bọn họ, mà đang vội vàng truyền âm cho nhau. Lạc huynh, sao rồi? Không có gì ngoài ý muốn, sắp tới rồi. Tống Diêu Quang nghe vậy lập tức trở nên càng thêm cảnh giác, chỉ có nàng biết Lạc Hồng nói không có gì ngoài ý muốn, chính là có ý ngoài ý muốn. Bởi vì chỉ cần là truyền tống ngẫu nhiên, bọn họ sẽ không có sống yên ổn qua, rơi xuống đất nhất định có dị biến, lần này hiển nhiên cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ nghe hán tử mặc trọng giáp kia vừa dứt lời, sắc mặt Vương Thừa đột nhiên ngưng tụ, nhanh chóng nhìn về phía mặt đất. Không tốt. Tiếng kinh hô vừa mới ra khỏi miệng, mặt đất liền ầm vang nổ tung, một con nhuyễn trùng to lớn lưng đen bụng trắng. Đầu bọc một trương mặt người phóng lên tận trời, mở ra miệng lớn, cắn tới hướng hán tử mặc trọng giáp. Cái gì? Lập tức trọng giáp hán tử bị đánh lén, bất quá gã vẫn kịp thời đưa tay vỗ mạnh trước ngực một cái, thúc giục tiên giáp trên người. Làm cho đường vân giống như nham thạch nóng chảy ngưng tụ ra một tầng quang cháo màu đỏ cực kỳ dày đặc. Nhưng lúc này, trong miệng con nhuyễn trùng đột nhiên phun ra một dòng chất lỏng màu xanh đen, cơ hồ toàn bộ đổ lên xích sắc quang cháo. A! À, lập tức, mọi người liền nghe một tiếng hét thảm truyền đến, đúng là lồng ánh sáng màu đỏ bị dịch thể xanh đen ăn mòn hết tinh quang. Phần huyết thanh còn lại rơi vào trên người hán tử mặc trọng giáp, lập tức làm da thịt trên mặt gã mọc ra rất nhiều bọc mủ. Mọi người tập trung nhìn vào, bên trong cục mủ kia còn có trùng ảnh nhúc nhích, tựa hồ là muốn phá trứng mà ra. Sư tôn, miệng khổng lồ khép lại, trọng giáp hán tử liền bị nhuyễn trùng mặt người nuốt vào trong miệng. Đến lúc này, tu sĩ kim tiên bên cạnh hán tử mặc trọng giáp mới phản ứng lại, cực kỳ bi phẫn hô to một tiếng. Đây là ma trùng gì vậy? Sao lại không tốt? Cẩn thận! Có người vừa muốn sợ hãi thán phục, liền cảm ứng được càng nhiều khí tức tuôn ra, lập tức liền muốn cất cao thân hình. Nhưng độn quang vừa lóe lên trên người mọi người liền thấy mặt đất dưới chân như sôi trào, không ngừng có từng con nhuyễn trùng mặt người chui từ dưới đất lên, tập kích về phía bọn họ. Dù Vương Thừa chính là tu sĩ thái ớt hậu kỳ, lúc này ứng đối cũng có chút chật vật, chớ nói chi là đám người mỹ phụ môi đen. Tình cảnh của bọn họ hoàn toàn có thể dùng bốn chữ hiểm tượng hoàn sinh để hình dung. Trong mọi người duy nhất ứng đối thỏa đáng, tự nhiên cũng chỉ có Lạc Hồng và Tống Diêu Quang một tổ. Bởi vì sớm có phòng bị, tiên khí đều đã sớm tế ra, cho nên khi nhuyễn trùng mặt người đánh tới, hai người tựa như đánh chuột đất, đập tất cả chúng nó xuống. Các vị đạo hữu, đây đều là Khương Lăng Lăng ma trùng, tuyệt đối không thể dùng thần thông đón đỡ nọc độc của bọn chúng, chỉ có thể dùng tiên khí đối phó bọn chúng. Thật vất vả tìm được một chỗ trống, Vương Thừa vội vàng nhắc nhở mọi người. Nếu lần khảo hạch này vừa mới bắt đầu, liền kết thúc như vậy, tội của hắn tuyệt đối không nhỏ. Mỹ phụ môi đen nghe vậy liền ném ra một cái phi tiêu, nhắm thẳng vào mi tâm của một con Khương Lang Lang ma trùng đánh tới. Nhưng mà chỉ nghe đinh một tiếng, toa phiêu lại trực tiếp tại mi tâm bắn ra ngoài, ngoại trừ lưu lại một điểm bạch ngân bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mặt người kia chính là mồi nhử, công kích những bộ vị màu trắng kia. Mắt thấy mỹ phụ môi đen bởi vì nhất thời thất thủ thiếu chút nữa bị nuốt, Vương Thừa lập tức gấp giọng bổ sung. Mà hắn vừa dứt lời thì đã thấy một thanh trường đao màu vàng kim nhanh chóng chém một nhát, trực tiếp mổ bụng một con Khương Lang Lang ma trùng. Con trùng này phát ra một tiếng gào thét, bất chấp nội tạng chảy đầy đất, một lần nữa chui trở về dưới mặt đất. Là nàng, thật sự là đáng giận. Vương Thừa kiến thấy thế vốn định khen một tiếng, để cho những người còn lại cũng học theo, lại phát hiện người chém ra một đao này chính là Tống Diêu Quang, lại không thể không nuốt lời vào trong bụng. Sau khi Tống Diêu Quang thành công bức lui một con Khương Lăng ma trùng, mọi người cũng dần dần đứng vững lại, từ trong hoảng loạn bị tập kích khôi phục lại. Dù sao, tu vi cao nhất trong đám Khương Lăng lăng ma trùng này cũng chỉ có Thái Ất trung kỳ đầu tiên kia, chỉ cần biết được phương pháp ứng đối cũng không tính là khó đối phó. Nhưng vấn đề là, bọn họ hình như vừa vặn truyền tống vào xào huyệt của Khương Lăng lăng ma trùng, sau đó lại tốn thêm mấy ngày mới hoàn toàn giải quyết được nguy cơ này. Ngoại trừ đại hán mặc trọng giáp xui xẻo ngay từ đầu kia ra, cũng không có những người khác vẫn lạc. Trọng thương cũng chỉ có một người, đó chính là kim tiên đại hán mặc trọng giáp kia mang đến giúp đỡ, cũng chính là đệ tử của hắn. Chỉ thấy hắn bay đến phụ cận mặt đất, đưa tay chảo một cái vào đống nội tạng sâu mềm ghê tởm, lúc này liền hút ra một thanh cự chùy đầu tròn. Cầm di vật duy nhất của trọng giáp đại hán này, tên kim tiên này phi độn đến trước mặt Vương Thừa, hành lễ một phen rồi nói, Trấn Ngục Sứ đại nhân, lần khảo hạch này vãn bối đã không cách nào tiến hành, còn xin đại nhân nói cho vãn bối biết thành thị ma tộc gần đây nhất ở đâu. Vương Thừa Văn nghe vậy liền biết đối phương dự định giấu ở trong thành thị ma tộc, đợi đến khảo hạch kỳ hạn, liền rời khỏi ma vực. Mà đây chính là hai người Lạc Hồng vừa mới chê cười đại hán trọng giáp. Vương Thừa mặc dù cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, nhưng thật sự nói không ra lời cự tuyệt, chỉ có thể giống như ăn phải con ruồi, lấy ra một cái ngọc giản, ném cho đối phương. Các ngươi cũng cùng nhau tới đi, nơi đây hiện tại trừ chúng ta, liền không có người bên ngoài, bản ngục sứ vừa vặn phân phối địa điểm nhiệm vụ cho các ngươi. Nói xong, Vương Thừa liền lấy ra càng nhiều ngọc giản giống nhau, vứt cho bọn người Tống Diêu Quang phi độn mà đến. Sau đó tiếp nhận ngọc giản từ trong tay Tống Diêu Quang, thần thức Lạc Hồng đảo qua, một tấm địa đồ khu vực ma vực liền khắc vào nguyên thần của hắn. Tấm bản đồ này tuy chỉ bao hàm một góc của ma vực, lại được đánh dấu vô cùng kỹ càng, khiến cho mỗi địa phương nguy hiểm và tài nguyên đều khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Chỗ vạn trùng trì mà bọn họ đang ở cũng nằm trong đó, nguy hiểm mà cấp trên đánh dấu chính là Khương Lang Lang ma trùng và Thái Ất ma trùng, mà tài nguyên của chúng lại là trứng của Khương Lang Lang ma trùng. Căn cứ ngọc giản ghi chép, trứng của ma trùng này chính là tài liệu chính để luyện chế ngũ phẩm Thái Thanh Đan, đối với tu sĩ Thái Ất có trợ giúp rất lớn. Bất quá nó đối với ma tộc mà nói lại không có tác dụng, cho nên nơi đây mới hoang tàn vắng vẻ như thế. Chỉ là ma vực vẫn luôn có thông thương với tiên vực, Quảng Nguyên Trai chính là vì thế mà thiết lập. Cho nên nơi đây có Khương Lang Lang trùng noãn sớm đã bị tu sĩ ma tộc thu thập mà đi, món hời này bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện nhặt được. Tính toán thời gian, đám người Hàn lão ma cũng nên ra khỏi hôi giới rồi, lần sau gặp lại Thạch Xuyên không. Có thể để hắn đổi một phần thù lao của ta thành trứng Khương Lang Lang trùng, để Hàn lão ma luyện chế mấy lô đạo đan. Một bên kế hoạch, Lạc Hồng một bên buông xuống ngọc giản, chuẩn bị xem Vương Thừa làm khó dễ như thế nào. Căn cứ theo yêu cầu của Tư Mã Ngục Chủ, các ngươi cần phải một mình hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, cho nên nhất định phải phân tán đi tới những nơi ma thú tụ tập gần đó. Lê Mặc Tiên, ngươi đi về phía đông, tiến đến Thiên Ma Quật. Nam Chính Lễ, ngươi đi về phía đông nam, giao xà cốt lĩnh cho ngươi. Lữ Hiếu Trực. Theo từng cái địa điểm, Vương Thừa phân phối địa điểm nhiệm vụ cho mỗi người. Nhưng Tống Diêu Quang mãi vẫn không nghe thấy tên mình, điều này khiến cô có dự cảm không tốt. Tống Diêu Quang, ngươi đi hướng bắc, Thập Hoạn Sơn Mạch chính là địa điểm nhiệm vụ của ngươi. Thẳng đến cuối cùng, Vương Thừa Tài nhìn Tống Diêu Quang cười âm trầm nói. Mọi người nghe vậy trong lòng cũng không khỏi nói quả nhiên, Tống Diêu Quang này thật đúng là đắc tội Vương Ngục Sứ quá mức. Tống Diêu Quang lập tức biến sắc, mặc dù nàng không hiểu nhiều về ma vực, nhưng cũng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của Thập Hoạn Sơn Mạch. Dãy núi này sở dĩ có cái tên Thập Hoạn, chỉ vì trong đó có 10 đầu ma thú tu vi đại la chiếm giữ, là mối họa lâu dài ở biên cảnh, chính là nơi cực hung cực hiểm. Hơn nữa, vì chống cự ma thú xâm nhập, ma tộc ở phụ cận trong đại thành đều an bài đại la ma tu trấn thủ. Điều này cũng cực kỳ bất tiện đối với hành động của bọn họ. Vì vậy, Tống Diêu Quang nhíu mày nói, Vương Ngục Sứ, Thập Hoạn Sơn Mạch hẳn là xem như ở man hoang, mà không phải ở trong ma vực à. Ngươi an bài ta đi đến đó, có phải có chút không ổn hay không? Tống Đạo Hữu, lúc trước Tư Mã Ngục Chủ đã thông báo tại hạ, khu vực trên bản đồ đều có thể làm địa điểm khảo hạch. Ngươi nói như vậy là đang nghi vấn quyết định của Tư Mã Ngục Chủ. Vương Thừa trong lòng khoái ý phi thường nói, không phải ngươi thích mượn thế sao? ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị trong đó. Tống Diêu Quang há miệng rồi lại đóng, không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này, Lạc Hồng ở một bên đột nhiên mở miệng, chúng ta đương nhiên không dám chất vấn quyết định của Tư Mã Ngục Chủ. Chỉ là Thập Hoạn Sơn Mạch quả thật hung hiểm hơn nhiều so với những nơi còn lại, cho nên để công bằng, thành tích sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đáng lẽ phải được tăng lên. Vãn bối tin tưởng, với tính cách và tài trí của Tư Mã Ngục Chủ, tất nhiên sẽ không nghĩ tới điểm này. Vương Ngục Sứ muốn theo sát bước chân của Tư Mã Ngục Chủ, còn cần thêm chút ngộ tính mới được. Ngươi nói cái gì? Vương Thừa nghe vậy lập tức giận dữ, trừng mắt nhìn Lạc Hồng nói. Nếu là kim tiên bình thường, bị tu sĩ thái ất như hắn dùng khí tức áp bách như vậy, sớm đã không chịu nổi lui về phía sau, nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại giống như người không việc gì, tiếp tục nói. Ồ, Vương Ngục Sứ tức giận như thế, nhưng không đồng ý lời nói của vãn bối. Vậy xin hỏi Vương Ngục Sứ là không tán thành cách làm người của Tư Mã Ngục Chủ hay là khinh thường tài trí của Ngục Chủ đại nhân đây? Khóe mắt Vương Thừa co giật hai cái, căn bản không dám tiếp lời Lạc Hồng. Thấy hắn như vậy, Lạc Hồng biết tên này không nhấc nổi sóng gió gì. Hắn cũng không nghĩ một chút, trước đó có thể giống như bây giờ sao? Trước đó Tư Mã Lỗi tùy thời đều có thể lộ diện, nhưng bây giờ còn không phải tùy tiện hắn kéo cờ sao? Hừ, răng nanh lưỡi sắc. Bản Ngục Sứ đáp ứng các ngươi thì như thế nào? Đừng để đến lúc đó còn sống trở về cũng làm không được. Vương Thừa giọng điệu tuy vẫn bất thiện, nhưng không thể nghi ngờ là làm ra nhượng bộ. Phân phối xong địa điểm khảo hạch, mọi người liền tự mình xuất phát. Vương Thừa làm quan khảo hạch sẽ du tẩu các nơi, hoặc sáng hoặc tối quan sát người khảo hạch, ghi chép biểu hiện của mọi người. Nhưng bởi vì hiện tại mọi người đều cần đi trước một đoạn đường, hắn tự nhiên là không vội làm việc. Trên đường phi độn đến Thập Hoạn Sơn Mạch, nhớ tới bộ dạng kinh ngạc của Vương Thừa, Tống Diêu Quang cảm thấy buồn cười. Nhưng nghĩ đến kết quả cũng không có biến hóa quá lớn, trên mặt của nàng lại lần nữa hiện ra vẻ u sầu. Lạc huynh, Thập Hoạn Sơn Mạch hung hiểm dị thường, mặc dù ngươi giúp ta tranh thủ một ít thuận tiện, nhưng cũng không thể giảm bớt bao nhiêu hung hiểm. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là ở bên ngoài Sơn Mạch, tìm một con ma thú thái ất sơ kỳ bắt được coi như xong. Ha ha! Diêu Quang không cần lo lắng, ngươi có biết vì sao Lạc Mỗ muốn lưu lại ma vực du lịch như vậy không? Lạc Hồng lập tức cười khẽ một tiếng nói. Lẽ nào Lạc huynh không phải vì những tài nguyên tu luyện kia của đặc sản ma vực? Tống Diêu Quang nghi hoặc nói. Đây chỉ là một trong số đó, chủ yếu là bởi vì Lạc Mỗ từng dưới cơ duyên xảo hợp, kết giao với một vị hoàng tử của ma tộc. Mặc dù đối phương không phải nhân vật trọng yếu trong tất cả hoàng tử hoàng nữ, nhưng dựa vào thân phận tôn quý của hắn, đủ để giúp chúng ta một đại ân trong lần khảo hạch này. Theo lời Lạc Hồng đúng là Thạch Xuyên không, y có người ở ma vực, đương nhiên sẽ không cam tâm chỉ thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. Lạc huynh lại có kỳ ngộ như vậy, nhưng hành động lần này đã phá hỏng quy tắc, nếu để cho Vương Thừa kia biết. Tống Diêu Quang cũng không phải người cổ hủ, nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền muốn đồng ý. Nhưng vừa nghĩ tới Vương Thừa, nàng lại không khỏi toát ra lo lắng mới. Ha ha! Diêu Quang cho là hắn có can đảm xâm nhập Thập Hoạn Sơn Mạch. Lạc Hồng lại không chút nào để trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.